Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. Phó Nghị Trường. Cẩu Ngọc Thành lớn. Thành chủ văn phòng. Lúc này một vị nhìn thấy được trên dưới 50, tràn đầy uy nghiêm khí độ nam tử cả người sau dựa vào ngồi ở trên ghế salon, nhìn trước mắt mặc dù mang theo cung kính nhưng không mất khí độ Cẩu Ngọc Thành lớn phó thành chủ Thanh Ngọc Minh, một bộ ngữ trọng tâm trường dáng dấp nói. Ngọc Minh A, liên quan với ngươi cạnh tranh Cẩu Ngọc Thành chỗ chống thứ tư nghị trưởng chức, chuyện này đâu hiện tại có một ít biến hóa. Hoa Hạ hội nghị bên kia một vị nghị viên cấp đại nhân vật nhúng tay, nghĩ muốn để chính mình một vị vãn bối hàng không đến các ngươi Cẩu Ngọc Thành địa phương trên. Ta mặc dù là hoàng đạo chủ thành phó thành chủ, đồng thời cai quản bao quát Cẩu Ngọc Thành lớn ở bên trong 9 tòa thành phố lớn, nhưng chuyện này chân tâm không dễ xử lý, vì là một cái phó nghị trưởng chức vụ vẫn còn không đáng như vậy làm lớn chuyện. Minh Vĩ đại ca, ta cũng không phải là muốn theo đuổi gì đó, chỉ là ta đây cái phó thành chủ tuy rằng mang theo thành chủ danh hiệu, đồng thời thuộc về địa phương hội nghị một thành viên, nhưng là nếu như ở hội nghị trong đó liền nhân sự nhận đuổi đề nghị quyền đều không có, công tác thực sự không tốt khai triển. À, thủ hạ ta rất nhiều có năng lực, có tinh lực, có nhiệt tình trẻ tuổi người rõ ràng vì Cẩu Ngọc Đại Thành phát triển cẩn trọng. Làm ra không ít rõ rệt tính chính tích có thể, nhưng bởi vì ta cũng không phải là nghị trưởng, phó nghị trưởng nguyên nhân, không cách nào đối với chức vụ của bọn họ tăng lên tiến hành đề danh cho tới nhân tâm ly tán. Đội ngũ này, mang khó a. Thanh Ngọc Minh một mặt trầm trọng nói. Địa phương hội nghị cùng cao tầng hội nghị bất đồng, thông thường mà nói đều chỉ thiết lập nghiêm lại 4 bước 5 vị nghị trưởng. Này bốn cái nghị trưởng bên trong đệ nhất nghị trưởng thường thường là ở thành chủ quân bộ cùng võ giả trong hiệp hội đề cử sinh ra, nói cách khác, này ba nhà ít nhất phải chiếm cứ một cái nghị trưởng tịch vị, còn dư lại nghị trưởng tịch cũng chỉ có hai cái, mà Cẩu Ngọc Thành lớn phó thành chủ có 6 vị, ngươi mấy năm này công trạng tuy rằng đột xuất. Nhưng nghĩ muốn từ 6 vị phó thành chủ bên trong bộc lộ tài năng cũng không phải chuyện dễ dàng, lại thêm cao tầng hội nghị bên kia. Ai? Ta cũng chỉ có thể tận lực nghĩ một chút biện pháp. Được gọi là Minh Vĩ nam tử một mặt làm khó dễ. Một thành phố rất nhiều bộ ngành, ty cục quan chức, bao quát quân đội tướng lính ở bên trong kỳ chức ít nhận lệnh đều là thông qua địa phương trên vinh quang hội nghị thương nghị tiến hành, trong đó nghị viên chỉ có bỏ phiếu quyền biểu quyết, năm vị nghị trưởng thì lại nắm giữ đề danh quyền. Mà đệ nhất nghị trưởng thì lại có một nhóm quyền phủ quyết, bất quá quyền lực này một lần nhiệm kỳ trong đó chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng dựa vào một nhóm quyền phủ quyết uy hiếp đệ nhất nghị trưởng vẫn là hội nghị vị trí thành thì hoàn toàn xứng đáng người số 1. Thanh Ngọc Minh tuy là vì phó thành chủ, có ở vinh quang hội nghị trên liền đề danh quyền đều không có, người thủ hạ làm việc để tâm hắn nhưng không cách nào có thể lấy đối phương tiền đồ, tự nhiên khó kẻ dưới phục tùng. Như hắn không có những ý nghĩ khác tự nhiên có thể lựa chọn một vị nghị trưởng nương nhờ vào, nhưng hắn Thanh Ngọc Minh hiển nhiên có dã tâm lớn, nghĩ muốn làm ra một phen sự nghiệp, như vậy trở thành Cẩu Ngọc Thành lớn vinh quang nghị hội nghị trưởng liền bắt buộc phải làm. Nếu không làm sao có thể đủ để cho thủ hạ người cam tâm tình nguyện để tâm làm việc. Ngọc Minh A, ngươi cũng không cần phải gấp, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Chúng ta hải gia ở trong server China cũng là thuộc về nhất lưu đại tộc. Hiện nay lão đại càng là vào cao tầng hội nghị trở thành nghị viên cấp nhân vật, ảnh hưởng lực kia. Có thể không phải bình thường. Hải Minh Vĩ nói có chút ý vị thâm trường nhìn Thanh Ngọc Minh một chút. Thanh Ngọc Minh lặng lẽ. Hải gia này thì không muốn thấy hắn tự lập, mà là muốn toàn tâm toàn ý đem chính mình quấn vào hải gia trên chiến xa sao. Đúng rồi Ngọc Minh, ta nghe nói ngươi cùng vợ trước sở sinh nhi tử, cái kia gọi Thanh Khư đã trở về. Vào lúc này Hải Minh Vĩ đột nhiên nói. Thanh Ngọc Minh trong lòng rùng mình, không nghĩ tới chuyện này liền hải gia nhân vật số 2 Hải Minh Vĩ cũng biết là đã trở về. Hừ, về là tốt, Mặc dù hắn bỏ nhà ra đi mười mấy năm, nhưng trước mắt trở về cũng coi như là để phụ tử các ngươi đoàn tụ. Bất quá Ngọc Minh a, ta còn là hy vọng ngươi có thể đủ phân rõ nặng với nhẹ chủ thứ, dù sao ngươi bây giờ là chúng ta Hải gia con rể, là ta Ngũ muội trưởng phu, phụ tử các ngươi đoàn tụ tự nhiên đáng chúc, nhưng cũng không muốn vì vậy mà phá hủy các ngươi gia đình bây giờ hòa thuận, ngươi minh bạch sao? Thanh Ngọc Minh vừa nghe, giờ mới hiểu được vị này anh vợ hôm nay gặp mình mục đích thực sự, đồng thời hiểu rõ nguyên bản nói xong đại hữu hy mong có thể đem chính mình đẩy tới thứ năm nghị trưởng một chuyện vì sao đột nhiên gặp trở ngại nguyên nhân, trong lúc nhất thời cổ họng của hắn không khỏi có chút khô khốc. Một hồi lâu, hắn mới thu liếm một hồi tâm thần, trầm giọng nói: "Ta biết tận lực xử lý tốt tiểu thư cùng vi vi mẹ con quan hệ giữa." Hải Minh Vĩ thân hình hơi nghiêng về phía trước một ít, nhìn trước mắt Thanh Ngọc Minh, vẫn là bộ kia ngữ trọng tâm trường ngữ khí, nhưng âm thanh rõ ràng nhưng phai nhạt một phân. "Ngươi còn trẻ, không tới 50, đang đứng ở chính trị đỉnh phong, lại thêm bản thân ngươi cũng là hết sức có năng lực, tương lai có rất dài con đường phải đi. Ta không hy vọng ngươi bởi vì gia đình việc vặt, do đó làm lỡ đến rồi công việc của mình. Hiện tại Thanh Thư hắn không phải ở tại bên ngoài sao? Ta cảm thấy được, như vậy thì rất tốt, hắn đã là người lớn, sợ là đã sớm thành gia lập nghiệp đi. Như vậy ngươi cách này làm cha nên buông tay để chính hắn đi lang bạt, không muốn tổng coi hắn là thành tiểu hài tử giống như mang tại người một bên, ngươi nói xem." Thanh Ngọc Minh trầm mặc chỉ chốc lát, liên tưởng đến ngày hôm qua cùng Thanh Thư gặp mặt lúc từng giây từng phút, cùng với Thanh Thư khi còn nhỏ một ít hồi ức, cuối cùng chậm rãi nói: "Trong nhà cũng không phải là không có chỗ ở, người nhà sao, vẫn là ở cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo tốt, bất quá. Ta biết tôn trọng tiểu thư sự lựa chọn của chính mình." Hải Minh Vĩ nhìn Thanh Ngọc Minh, sắc mặt không khỏi càng lạnh nhạt một phân. "Thật không, hy vọng ngươi có thể đủ xử lý tốt phụ tử các ngươi hai tình cảm công việc, đúng rồi. Ta khoảng thời gian này cần phải đi thủ phủ mở hội, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không ở Hoàng đạo chủ thành, bởi vậy không có việc lớn gì, ngươi cũng không cần thường hướng về Hoàng đạo chủ thành chạy. Thứ năm nghị trưởng tuyển cử ở nơi này mấy ngày, mà làm hắn mạnh mẽ nhất cánh tay vai Hải Minh Vĩ nhưng phải đi thủ phủ." Thanh Ngọc Minh nhất thời hiểu Hải Minh Vĩ ý tứ. Bất quá, hắn cũng không có vì mình hành động mà cảm thấy hối hận. Thùng thùng. Vào lúc này, Thanh Ngọc Minh phòng làm việc truyền ra ngoài đến một tràng tiếng gõ cửa. Thanh Ngọc Minh nhíu nhíu mày đầu, hắn không phải phân phó qua chính mình đang ở tiếp đón quý khách, vào lúc này không muốn tới quấy rầy mình à? Mà Hải Minh Vĩ thấy có người quấy rầy chính mình tạo nên tới bầu không khí cũng là có chút không vui, trực tiếp đứng lên. "Được rồi, thời gian cũng không sớm, Hải Đường đã ở Vân Hải ở đặt xong phòng khách, đem Cẩu Ngọc Thành mấy cái khác anh họ em họ cùng với mấy cái trong nhà vãn bối đều mời tới, ngươi nghỉ làm rồi không nên quên cùng đi ăn bữa cơm, ăn xong ta liền chuẩn bị trực tiếp đi thủ phủ." "Vâng, ta đến thời điểm nhất định đi vào đưa tiễn." Thanh Ngọc Minh đứng lên. Nghe có được khách nhân trên căn bản là Hải gia bà con, hắn đã mơ hồ đoán được đón lấy những người này sẽ nói cái gì, chớp mắt này liên hoan đến hậu kỳ nói không chắc sẽ biến thành đối với hắn Thanh Ngọc Minh phê đấu đại hội. Tùng tùng tùng. Vào lúc này tiếng gõ cửa nhưng lại đổ vang lên. "Ngươi cái này trợ thủ, phải đổi a." Hải Minh Vĩ nhìn thúc giục vội vàng tiếng gõ cửa, dễu cợt lắc lắc đầu tựa hồ muốn nói Thanh Ngọc Minh nhìn người không thấu. "Cần phải thật có chuyện quan trọng gì, nếu không hắn không biết như vậy thất lễ, đại ca, ta trước đưa ngươi." Thanh Ngọc Minh nói, đã lên trước, xuất hãy đi trước mở cửa. Ngoài cửa, đang có một vị 30 trên dưới nam tử chờ, nhìn thấy Thanh Ngọc Minh mở cửa, nhất thời liền muốn mở miệng. Bất quá không chờ hắn mở miệng, Thanh Ngọc Minh đã trước tiên nhẹ giọng lại nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Thành chủ." Nam tử đang khi nói chuyện, ánh mắt nhưng là hướng về mặt bên đang ở nói chuyện phiếm, đồng thời hướng về phương hướng này đi tới ba người nháy mắt ra dấu. Nhìn thấy cách đó không xa đi tới ba người, Thanh Ngọc Minh hơi run run. Phong thành chủ, Ninh nhị trưởng. Giờ khắc này đi tới, đương nhiên đó là Cẩu Ngọc Thành lớn thành chủ Phong Ba Bình cùng xuất thân quân bộ địa phương vinh quang hội nghị đệ nhất nhị trưởng Ninh Tắc Võ. Trước mắt hai vị đại nhân này vật lại đồng thời mà tới, hơn nữa. Nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, tựa hồ vẫn là bồi theo một cách khác 40 trên dưới tràn đầy thành thục hơi thở nữ tử mà tới. Thanh Ngọc Minh đang muốn lên trước nghênh tiếp, theo Thanh Ngọc Minh dự định rời đi Hải Minh Vĩ ở thấy rõ ở giữa cô gái kia sau nhưng là không nhịn được kinh hô một tiếng. Quan nghị viên, ngài làm sao tới? Đang khi nói chuyện đã trước tiên vượt qua Thanh Ngọc Minh, một mặt nhiệt tình đi vào cùng cái kia được gọi là quan nghị viên nữ tử nắm tay. Quan nghị viên chào ngài, ta là Hoàng đạo chủ thành Hải Minh Vĩ. Huyên trưởng ta Hải Đông Thăng thường thường ở trước mặt ta nhắc tới ngài. Quan nghị viên. Thanh Ngọc Minh nhìn ra Hải Minh Vĩ thái độ, lại liên tưởng đến vị này quan nghị viên có chút quen mắt tướng mạo, lập tức liên nghĩ tới điều gì. Quan Nhược Phi quan nghị viên. Đây chính là Hoa Hạ khu cao tầng hội nghị chính giữa nghị viên cấp nhân vật, đồng thời ở Hoa Hạ khu cao tầng hội nghị số lượng không nhiều hơn 300 vị nghị viên trong đó đứng hàng đầu. Sức ảnh hưởng hết sức kinh người. Thậm chí ngoại giới nghe đồn, nàng chính là trước mặt Hoa Hạ khu đại chấp chính quan, tương tự cũng là Hoa Hạ khu vinh quang nghị hội nghị trưởng Lữ Trung Nguyên dòng chính nhân mã, rất được đại chấp chính quan đệ nhất nghị trưởng tín nhiệm. Xin chào, Hải Thành Chủ. Quan Nhược Phi quay về Hải Minh Vĩ mỉm cười gật gật đầu, cứ việc Hải Minh Vĩ là chủ thành một vị phó thành chủ, cách tiến nhập cao tầng hội nghị còn kém một hai bậc. Nhưng nàng nhưng là ngay lập tức gọi ra Hải Minh Vĩ chức vụ, hiển nhiên biết hắn cái này người. Tình cảnh này để Hải Minh Vĩ mơ hồ có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mà quan Nhược Phi cùng Hải Minh Vĩ chào hỏi một tiếng, ở hắn thoáng ngây người thời khắc, đã đi thẳng tới Thanh Ngọc Minh trước người, nở nụ cười nói. Này một vị chính là Thanh Ngọc Minh Thanh Thành Chủ đi. Thanh Thành Chủ tuổi trẻ tài cao, những năm gần đây ở Cẩu Ngọc Thành lớn tốt đẹp chính tích, mọi người chúng ta rõ như ban ngày, sâu bị ra thưởng, ta chuyến này chính là cố ý vì là Thanh Thành Chủ mà tới. Thanh Ngọc Minh nghe được quan Nhược Phi này các đại nhân vật lại là chuyên môn vì là tới mình trong lòng mạnh mẽ chấn động, nhưng vẫn là liền vội vàng tiến lên nắm tay. Quan nghị viên chào ngài. Rất cao hứng có thể có được quan nghị viên cùng với chư vị lãnh đạo tán thành, tất cả những thứ này đều là thành chủ cùng nghị trưởng lãnh đạo có cách, ta Thanh Ngọc Minh không dám kể tung. Ha ha, là ngươi tự nhiên chính là ngươi, ai cũng không cách nào cướp đi. Quan Nhược Phi tươi cười nói, đồng thời càng là đối với một bên đệ nhất nghị trưởng Ninh Tắc Võ nói. Ninh nghị trưởng tin tức kia sớm tiết lộ một chút, cũng không quan hệ đi. Không sao không liên quan, tự nhiên không liên quan, cái này nhận lệnh ở trong vòng 3 ngày ngược lại cũng phải xuống. Ninh Tắc Võ vội vã đáp lại, đồng thời cười đối với Thanh Ngọc Minh nói. Ngọc Minh trải qua ta cùng Phong Thành Chủ cùng với mấy vị khác nghị trưởng thương lượng thảo luận cùng với tham khảo thượng tầng lãnh đạo kiến nghị quyết định thông qua ngươi xin, mặc cho mấy ngươi vì là Cẩu Ngọc Thành lớn vinh quang hội nghị phó nghị trưởng, chúc mừng ngươi Thanh Ngọc Minh nghị trưởng. Ta thông qua. Lúc trước bị Hải Minh Vĩ như vậy nháo trò, hầu như đã đối với thứ năm nghị trưởng không báo hy vọng. Thanh Ngọc Minh đột nhiên nghe được tin tức này trong lòng mạnh mẽ chấn động. Đối với nhân tài ưu tú, chúng ta phương hội nghị, thậm chí cao tầng hội nghị, tự nhiên cũng phải lớn hơn lực khai quật, ủy thác trọng trách, như vậy mới có thể để hắn càng tận tâm tận lực phục vụ ở đại chúng nhân dân, mà Thanh Ngọc Minh thành chủ những năm gần đây thành tích phóng tầm mắt chúng ta Hoa Hạ khu 189 cái bên trong tòa thành lớn đều có thể xưng tụng tài năng xuất chúng, càng cần phải đặt cách phân công. Quan Nhược Phi biểu lộ một phen thái độ của mình sau, ở tất cả mọi người suy đoán không chừng tâm tư hạ, lại lần nữa chuyển hướng Thanh Ngọc Minh, nói thẳng ra một câu để Cẩu Ngọc Thành lớn thành chủ Phong Ba Bình để nhất nhị trưởng Ninh Tắc Võ, cùng với Hoàng đạo chủ thành phó thành chủ Hải Minh Vĩ khiếp sợ không thôi lời nói. Thanh Ngọc Minh thành chủ cố gắng nỗ lực, nếu như ngươi có thể đủ tiếp tục vẫn duy trì loại tinh lực này, xu thế đầu tiếp tục kéo dài, tương lai thời cơ chín muồi ta dễ thân tự thay ngươi hướng về đại chấp chính quan các hạ nộp lên xin tiến nhập cao tầng nghị hội xin sách.

Ngọc Hải cứ điểm ở ngoài, một chiếc tương tự với xe tăng xe, nhưng trên thực tế so với xe tăng xe càng to lớn một phần loại cỡ lớn xe cổ đang nhanh chóng hướng đường hầm không gian vị trí phương hướng chạy mà đi. Chiếc xe này cao 6 gạo, dài 10 gạo, rộng 5, hộ tống giáp hầu như đều là do kiên cố nhất hợp kim ti, tan chế tạo thành. Ở xe cổ trên cũng là có thêm lượng lớn hạng nặng thiết bị, cứ việc những thiết bị này trong đó cũng không có gì sản phẩm điện tử, đều cần nhân lực thao tác, nhưng nó có thể bộc phát ra sức chiến đấu, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn một cái vài trăm người tinh nhuệ doanh. Phía trước 6 tôn hung thú cấp cao, một vị lãnh chúa cấp hung thú đã bị tiêu diệt. Xác nhận tiếp tục quan trắc. Chiến xa trong đó, một tiểu đội dòng giã 10 người, lại thêm Thanh Khư, Giang Thánh Đạo tổng 12 người, chính tại chiến xa trong đó chờ. Hiện nay ra tay đối phó những thú dữ kia chính là thao túng này chiếc chiến xa Ly Long đội viên. Thủ trưởng, hiện nay chúng ta gặp phải lực cản đã càng lúc càng lớn, e sợ tiếp tục nữa, cũng chỉ có thể đủ 12 vị thủ trưởng tự mình ra tay rồi. Ly Long tiểu đội trưởng tiêu diệt một trận hung thú sau quay về Thanh Khư, Giang Thánh Đạo nói một tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn còn ở len lén đánh giá Thanh Khư. Đối với Giang Thánh Đạo vị này truyền kỳ võ thánh, bọn họ cũng sớm đã hiểu rõ, đồng thời năm đó từng kề vai chiến đấu quá, hắn chém giết đại lãnh chúa cấp, thậm chí còn tai nạn cấp thú dữ tuyên truyền video đều là bọn hắn quay chụp đi ra, đối với thực lực của hắn tự nhiên cực kỳ tín nhiệm. Thế nhưng trước mắt Thanh Khư, tục truyền ngang trời xuất thế trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, liền đột nhiên như vậy xuất hiện, đồng thời bảo xuất có ngự trị ở tận thế cấp hung thú bên trên khủng bố sức chiến đấu, thậm chí bởi vì hắn xuất hiện, võ giả hiệp hội phân chia hung thú đẳng cấp bên trong đều cố ý liệt ra một cái mới cấp bậc thủ lĩnh cấp. Chỉ là, hắn tuy rằng được gọi là thủ lĩnh cấp tồn tại, nhưng ngoại trừ xung kích Đông Dương Sơn căn cứ thời gian hiện ra đáng sợ tốc độ bên ngoài cũng không có bất kỳ cái khác chiến tích, đối với hắn chân chính là năng lực. Rất nhiều người còn vẫn duy trì hoài nghi, chỉ sợ bọn họ Ly Long tiểu đội cũng có chút không tin một cách đột ngột xuất hiện cường giả trẻ tuổi lại sẽ có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Giống giờ khắc này bọn họ phụng mệnh thay Thanh Khư dẫn đường đi vào quan sát đường hầm không gian, một mặt là vì thu thập đường hầm không gian, ngoại vi thú giữ số liệu, một phương diện khác, chính là thu thập Thanh Khư người này tài liệu. Lấy xác nhận hắn rốt cuộc có phải có ngự trị ở tận thế cấp hung thú bên trên sức chiến đấu. Nếu có cần, ta sẽ xuất thủ. Giang Thánh Đạo trước tiên mở miệng. Mặc dù hắn vô cùng muốn tận mắt nhìn một chút Thanh Khư thực lực, nhưng là bây giờ cách đường hầm không gian còn có tốt xa mấy trăm km, hiển nhiên còn không đáng cho bọn họ điều động vương bài. Thanh Khư liếc mắt nhìn Giang Thánh Đạo, vừa liếc nhìn Ly Long. Hắn hết sức rõ ràng Giang Côn Lôn để Ly Long tiểu đội người đi theo hắn một đạo mà tới là nguyên nhân gì, không cách nào muốn nhân cơ hội thu thập hắn con số cụ thể thôi. Đối với này, vẫn cần mượn sức mạnh của bọn họ tìm kiếm Khương Ngưng Chi chính hắn, cũng không hề nói gì. Ngược lại, hắn thậm chí dự định chân chính để Giang Côn Lôn, Giang Thánh Đạo ý thức được chính mình hiện nay nắm giữ sức mạnh, do đó đem hết toàn lực. Lấy tốc độ nhanh nhất giúp hắn đem Khương Ngưng Chi sư tỷ tìm ra. Đến rồi tai nạn cấp hung thu chiếm cứ cương vực thời gian thông báo ta một tiếng, ta tới xử lý. Thanh Khư cũng là bề ngoài thái độ của mình. Tai nạn cấp hung thú A. Giang Thánh Đạo nghe được Thanh Khư nói trong lòng không khỏi một tiếng cảm khái, trước mắt hắn dựa vào quân bộ tiêu tốn đại tinh lực chế tạo binh giáp mới có thể miễn cưỡng cùng cái kia chút tai nạn cấp hung thu chống lại, mà nghe được trước mắt Thanh Khư lời giải thích, tai nạn cấp trở xuống sinh vật tựa hồ căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Thật không biết một lúc phát huy toàn bộ chiến lược Thanh Khư đem mạnh mẽ đến mức độ nào. Chiến xa lại lần nữa đẩy về phía trước tiến vào, đợi đến cách đường hầm không gian chỉ có gần 200 km thời gian, bốn phía hung thú số lượng đã càng ngày càng nhiều, không chỉ có lãnh chúa cấp hung thú xuất hiện, đại lãnh chúa cấp thú dữ khác cũng là không phải số ít, vì thế, Giang Thánh Đạo không thể không trước tiên rơi xuống chiến xa cùng Ly Long tiểu đội người phối hợp thanh lý vồ giết đi ra hung thú để bảo đảm chiến xa vận hành bình thường. Ngay ở xe cổ lại lần nữa đẩy về phía trước tiến vào chừng 20 km, một tiếng trầm thấp gầm rú nhất thời vang vọng hoang dã, chỉ thấy phía trước không tính rậm rạp một tòa trong rừng cây nhỏ, một đầu có tới cao 4 mét, phảng phất loại cỡ lớn xe vận tải giống như mèo khoa hung thú nhất thời xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mãnh liệt nóng rực khí huyết khí tức nhất thời phả vào mặt. Tai nạn cấp hung thú. Ly Long tiểu đội trưởng phát sinh một tràng thốt lên, ngay sau đó ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Thanh Khư trên người. Đây chính là tai nạn cấp hung thú sao? Thanh Khư nói một tiếng. Như vậy, liền để ta ra mặt giải quyết được rồi. Thanh Khư thủ trưởng có thể ra mặt xác thực không thể tốt hơn, cứ việc Giang thủ trưởng có chém giết quá tai nạn cấp thú dữ chiến tích, nhưng là cần kinh nghiệm một phen gian khổ đại chiến. Mà một khi chiến đấu kéo dài lâu, thế tất có đại lượng hung thú nghe tin mà đến, đến thời điểm chúng ta lại muốn dễ dàng tiến nhập đường hầm không gian vị trí, gặp phải lực cản tất nhiên sẽ mức độ lớn tăng cường. Ly Long tiểu đội trưởng Ly Long vội vàng nói. Thanh Khư gật gật đầu trực tiếp mở cửa, tự chầm chậm chạy xe cổ trên nhún người mà xuống, mà hậu thân hình lói lên ở Ly Long tiểu đội mọi người hầu như chưa kịp phản ứng thời khắc. Dĩ nhiên xuất hiện ở Như Lâm đại địch Giang Thánh Đạo trước người. Tốc độ thật nhanh. Đội trưởng Ly Long thầm kinh hãi. Hỏa sói, cáo lông đỏ, sát vũ, mấy người các ngươi lập tức mở ra hết thảy máy móc thu thập chiến đấu số liệu. Vâng, đội trưởng. Trong tiểu đội ba người khác đồng thời theo tiếng. Mà bên ngoài, Giang Thánh Đạo cũng là thấy được đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn Thanh Khư, nhất thời no ngầm mong đợi nói. Thanh Khư kiếm thánh, ngươi phải ra tay sao? Cái kia ta sẽ chờ mở mang tầm mắt. Ngươi để chiến xa theo ta, nếu như phương hướng sai rồi thay ta làm cho thẳng. Thanh Khư nói một tiếng, chậm rãi đem vẫn đeo trên người bao quanh xích uyên kiếm hiểu hạ xuống. Sau đó ánh mắt quét về phía cái kia rít lên một tiếng cấp tốc xông tới mèo khoa tai nạn cấp sinh vật, bước ra một bước thân hình, phảng phất vượt qua không gian cùng khoảng cách ngăn cách trong phút chốc nhảy ra mấy chục gạo, sau đó hắn sẽ ở mặt đất hơi hơi mượn lực một cái, lực đạo bạo phát, vừa rồi đất đặt chân phảng phất bị đạn pháo oanh kích giống như vậy, bắn tung tóe ra lượng lớn bụi bặm. Âm âm âm, âm bạo nổ vang. Bụi bặm trong đó Thanh Khư thân ảnh phảng phất một viên ra khỏi nòng đạn pháo trong phút chốc xuất hiện ở cái kia đầu cao 4 mét tai nạn cấp hung thú bên cạnh người kèm theo một trận khí bão hình thành rung động khuyết tán. Cái kia đầu tai nạn cấp hung thú trực tiếp bị vỡ thành đầy trời mưa máu, ngay cả là khổng lồ kiên cố chí cực thân thể đều trực tiếp bị nổ nát hơn nửa tại chỗ chết thảm. Này! Cách nào sợ sớm đã nghe được Hạ Xích Viêm Ti khiến báo cáo quá Thanh Khư cụ thể sức chiến đấu, có thể làm Giang Thánh Đạo thật khi thấy Thanh Khư thể hiện ra loại này lấy thân thể đánh vỡ âm chướng tốc độ kinh khủng sau, vẫn cứ không nhìn được trợn to hai mắt. Thật sự, đây là thật. Trời nhé! Một đầu tai nạn cấp hung thú, lại chết như vậy. Chiến xa trong đó cũng là truyền đến Ly Long đội viên không đè nén được kêu sợ hãi. Đội trưởng căn cứ chúng ta quan chắc, vừa nãy Thanh Khư thủ trưởng bộc phát ra nháy mắt tốc độ đạt tới hơn 1,400 km, mà hắn công kích cái kia đầu tai nạn cấp hung thú hình thành lực đạo tương đương với 370 tấn T, nơ T uy lực nổ tung, vị trí nòng cốt mạc tư thể vì là 160 vạn. Hơn nữa, này chỉ là chúng ta căn cứ giật tản ra ngoài sóng năng lượng đánh giá tính ra chỉ số, nếu như hắn có thể đủ cùng Giang thủ trưởng như vậy đem tự thân sức mạnh ngưng tụ thành một thể ở hung thú trong cơ thể bạo phát, trên thực tế uy lực công kích cần phải càng ở số này căn cứ bên trên. 370 tấn. Ly Long không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, liền ngay cả tám hơn 10 năm trước đại chiến thế giới lần hai bên trong viên kia bị nổ tung đạn hạt nhân bé trai thả ra uy lực cũng bất quá tương đương với 13,000 đến tấn mãnh liệt thuốc nổ. Thanh Khư một kích này uy năng tiêu tán đi ra quan trắc được số liệu dĩ nhiên đạt đến viên kia bom nguyên tử 40%. Tiếp tục. Ngoài 200 thước, Thanh Khư trong tay xích uyên kiếm hơi chấn động một cái, phía trên màu máu dĩ nhiên toàn bộ tiêu tan. Bởi thế giới địa cầu nằm ở gần như một loại cấm ma pháp hoàn cảnh, hắn xích uyên kiếm bên trong kim ô lực lượng toàn bộ ngủ say, nhưng khi đó rèn đúc xích uyên kiếm thời gian vận dụng vật liệu kiên cố độ nhưng vượt qua xa bất kỳ một loại hợp kim, lại thêm xích uyên kiếm bản thân có kiên cố, nát tan chờ đặc tính, làm cho này thanh thần kiếm đủ để chém nát thế giới địa cầu trên có hầu như hết thảy vật chất. Thủ lĩnh cấp A. Giang Thánh Đạo nhìn cấp tốc lên trước đẩy tới Thanh Khư, trong mắt tinh quang nhấp nháy. Đây mới là võ giả chúng ta suốt đời theo đuổi cảnh giới. Nói xong, hắn quay về sau lưng Ly Long tiểu đội vẫy vẫy tay, nhanh chóng đi theo Thanh Khư. Thanh Khư tốc độ tiến tới so với Ly Long tiểu đội bản thân tốc độ tiến tới không thể nghi ngờ thực sự nhanh hơn nhiều. Một đường trên nếu là có đại lãnh chúa cấp, tai nạn cấp hung thú xuất hiện, hắn lập tức tăng tốc độ, trong phút chốc đánh vỡ âm trướng, lấy xích uyên kiếm vì là phong mang, mang theo lôi đình vạn cân uy thế đem cái kia chút dám to gan cản đường đại lãnh chúa cấp, tai nạn cấp hung thú vỡ thành xương máu, mà còn lại những lãnh chúa kia cấp, thậm chí ngay cả lãnh chúa cấp cũng chưa tới phổ thông hung thú tự nhiên có Giang Thánh Đạo, Ly Long thành viên của tiểu đội giải quyết. Ở tình huống như vậy, đoàn người hầu như duy trì mỗi giờ 60 km tốc độ cấp tốc áp sát đường hầm không gian vị trí. Chuyện này quả thật là coi tai nạn cấp hung thú như không a. Năm đó đã từng phá hủy một cái chỉnh biên trang giáp sư, bỏ ra hơn vạn binh sĩ đánh đổi mới có thể thắt cổ tai nạn cấp hung thú, ở Thanh Thư thủ trưởng trước mặt càng là như vậy không đáng nhắc tới. Bên trong chiến xa, nhìn lại lần nữa dễ như ăn cháo đem một đầu tai nạn cấp hung thú miễn cưỡng và chết Thanh Khư đội trưởng Ly Long khắp toàn thân đều kích động hơi run. Làm bản sao không có, cáo lông đỏ, làm bản sao hay chưa? Chúng ta Hoa Hạ ra đời như vậy đứng đầu nhân vật vô địch, nếu như cố gắng tiến hành tuyên truyền tất nhiên có thể rất lớn phấn chấn võ giả chúng ta nhất phương sĩ khí, đối với ổn định nhân tâm cũng là có thêm không thể đo đếm tác dụng. Làm bản sao đội trưởng, từng cách đặc sắc hình tượng ta đều không có bỏ lỡ. Được, rống, a, thật là mạnh năng lượng phản ứng, hủy diệt cấp, có hủy diệt cấp hung thú xuất hiện. Thanh Khư kiếm thánh nghênh đón. Đây chính là hủy diệt cấp quái vật a, nhân loại chưa bao giờ từng dựa vào sức mạnh của chính mình đánh chết nhân vật khủng bố. Những quái vật này lân giáp thậm chí có thể không nhìn phổ thông súng cối oanh kích, mỗi một vị đều có hủy diệt thành trì giống như sức chiến đấu, nhanh, nhanh, mở ra cao tốc nhất ca mê ra, không nên bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đã mở ra, chết, chết rồi. Một đầu hủy diệt cấp quái vật, lại chết như vậy. Cùng giết tai nạn cấp hung thú như thế, Thanh Khư kiếm thánh cứ như vậy va tới trực tiếp giết chết. Chúng ta đang chứng kiến lịch sử. Hỗn Nguyên kiếm đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 710, như bẻ cành khô. 200 km, 150 km, 100 km, 50 km. Ly Long tiểu đội chiến xa ở Thanh Khư mở đường hạ không ngừng hướng về phía trước đi tới. Trong lúc bọn họ gặp phải hung thú ngăn chặn liếc nha liếc nhít, nhiều vô số kể. Nhưng bất luận là ngăn trở ở trước mặt bọn họ tai nạn cấp hung thú vẫn là hủy diệt cấp hung thú, bất luận thú dữ cụ thể số lượng, một mực phía trước mở đường Thanh Khư kiếm thánh đều là duy trì một động tác, đó chính là gia tốc. Đánh vỡ âm trướng. Sau đó lấy kiếm vì là phong, va tới. Ở loại này đơn giản có trực tiếp dưới sự công kích, bất luận thường thường có thể mang đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tổn thất tai nạn cấp hung thú cũng tốt, có thể hủy diệt thành trì hủy diệt cấp hung thú cũng được, toàn bộ không có bất kỳ khác biệt, ở Thanh Khư một, và bên dưới đều bị oanh thành huyết nhục. Loại này đơn giản, máu tanh, nhưng cũng bạo lực tới cực điểm công kích phương pháp thẳng nhìn ra Ly Long tiểu đội tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào,

chúng ta tăng nhanh tốc độ. Ly Long đội viên nghe được Thanh Thư nói, từng cái nhất thời tỉnh táo, nhìn ngoài mấy trăm thước mơ hồ đã có chút nhìn không rõ ràng Thanh Thư, trong mắt tràn đầy như coi thần linh giống như kính nể. Gia tốc! Gia tốc! Thủ trưởng mệnh lệnh tăng tốc đi tới. Loại sức mạnh này, Giang Thánh Đạo cũng là từ cái này loại gần như cuồng nhiệt giống như cảm xúc trong đó tỉnh lại, hắn sâu hít hơi. Nhìn vậy đại biểu nhân loại hoàn toàn mới tột cùng Thanh Khư, dứt khoát hướng về hắn đuổi tới. Khi đi ngang qua cái kia đầu kinh khủng tận thế cấp hung thú thời gian, Giang Thánh Đạo cũng là thấy được Thanh Khư một kiếm hạ lưu lại vết kiếm, này đạo kiếm vết thâm nhập mặt đất mấy chục gạo, mà độ dài càng là đạt đến kinh người ngàn gạo. Hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được, nhân loại lại có thể chém ra loại này hầu như xé sách vùng đất khủng bố ánh kiếm. Rống, rống, rống. Tựa hồ là bởi đã tới gần đường hầm không gian sở tại, thú dữ mật độ trình bao nhiêu tăng lên, đồng thời chiếm giữ ở bán kính 50 cây số rất nhiều hung thú bên trong hầu như liền không nhìn thấy một đầu lính chủ cấp trở xuống tồn tại, hầu như tất cả đều là lãnh chúa cấp, đại lãnh chúa cấp, tai nạn cấp hung thú, đồng thời thường thường một đám hung thú trong đó thì có một đầu hoặc là hai đầu hủy diệt cấp hung thú dẫn đội, ở những thú dữ kia mật độ lớn đặc biệt địa phương càng là lại lần nữa xuất hiện tận thế cấp thú dữ bóng người. Chỉ có điều, lại lần nữa nhìn này chút hàng nhái Phật Sơn Nhạc giống như tận thế cấp sinh vật, bản thân có thực lực không tệ Giang Thánh Đạo cũng tốt, cưới tại chiến xa chính giữa Ly Long tiểu đội cũng được. Dĩ nhiên không có nữa lúc trước cái kia loại bị tận thế cấp hung thú trên người khí thế khủng bố ép tới gần như nghẹt thở giống như cảm giác, từng cái ngược lại là cuồng nhiệt nhìn chằm chằm ở phía trước mở đường bóng người kia, cùng đợi hắn diễn lại lần lượt kỳ tích sinh ra. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 711. Bão táp tinh thần. Số lượng thật không ít. Phía trước mở đường Thanh Khư một kiếm chém ra, không ngừng áp xúc khí áp hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu gào thét ở hắn phía trước cày ra một cái gần 5 cây số chân không đường nối, trên lối đi cho tới hủy diệt cấp, cho tới lãnh chúa cấp hung thú, không có nửa phần hồi hộp, toàn bộ bị tia kiếm khí này ép thành chôn phấn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Có thể dù chỉ như thế, theo hắn hướng về đường hầm không gian không ngừng áp sát, bốn phía hung thú nhưng có một loại giết chịu không nổi giết, càng ngày càng nhiều xu thế. Thể phách lực lượng cứ việc mạnh mẽ, nhưng vẫn nhưng mà tồn tại rõ rệt tính sự hạn chế, chí ít giết chóc những hung thú này hiệu suất rõ ràng chênh lệch một đoạn dài. Ta lúc trước sở dĩ dùng phương thức này chém giết hung thú, không phải là để cho tiện phía sau Ly Long tiểu đội người thu thập số liệu, mà bây giờ bọn họ số liệu cần phải bắt được gần đủ rồi, là nên đổi loại phương thức. Thanh Tư nhìn bốn mặt tám phương nguyên nguyên không ngừng mãnh liệt tới rất nhiều hung thú, đem trên tay xích uyên kiếm cất đi. Tình cảnh này rơi xuống hãy cùng sau lưng hắn Giang Thánh Đạo, Ly Long tiểu đội 10 người trong mắt, nhất thời để cho bọn họ đồng thời trợn to hai mắt. Thủ trưởng, hắn muốn làm gì? Thú dữ số lượng thực sự nhiều lắm, dù cho thủ trưởng cuối cùng có thể tới gần đường hầm không gian, e sợ đều không có quan sát đường hầm không gian thời gian. Đáng chết, không nghĩ tới gần đường hầm không gian địa phương lại có nhiều như vậy hung thú. Trước mắt liền chúng ta thấy hung thú, sợ đã không hề dưới 10 vạn đầu, hơn nữa những hung thú này bên trong không có một đầu thấp hơn lãnh chúa cấp. Những hung thú này nếu như tạo thành quân đội một loạt mà ra, ai có thể ngăn trở ngăn cản? Đáng chết! Ở đâu ra nhiều như vậy hung thú? Nhiều như vậy hung thú từng đầu tiếp tục giết, người sắt đều sẽ bị mệt đổ a. Ly Long tiểu đội người nhìn còn rình rập ở Thanh Khư cùng với bọn họ mọi người bốn phía lượng lớn hung thú, từng cái phẫn nộ không cam lòng nói. Nhưng mà hầu như ở bọn họ vừa dứt lời đồng thời, liền gặp Thanh Khư nhún người bay qua trong phút chốc đánh vỡ âm trướng, lấy vượt xa từ trước tốc độ, hướng về đường hầm không gian phương hướng nhanh chóng vọt tới. Còn không chờ bọn hắn thấy rõ Thanh Tư đến tột cùng đi đến nơi nào, trong thiên địa tựa hồ lóng lánh ra một trận trước nay chưa có mãnh liệt hào quang, ở bọn họ tầm nhìn trong đó, bỗng nhiên, nhìn thấy, xông ra Thanh Tư trên người tựa hồ nhảy ra một thanh thần kiếm, một thanh tại hạ một cách trong phút chốc hóa thành một viên thái dương vô thượng thần kiếm. Liệt nhật huy hoàng, vô tận hào quang cùng rừng rực. Phảng phất khoảng cách gần đối mặt một viên bị nổ tung đạn hạt nhân, cái kia loại làm người nghe kinh hãi quang phóng xả ngay lập tức tước đoạt Ly Long tiểu đội tất cả mọi người thị giác, thính giác, thậm chí còn thú giác, khiến được trong mắt của bọn họ đều bị vô cùng ánh sáng vô tận tràn ngập. Thị giác không tồn tại, thính giác không tồn tại, xúc giác không tồn tại, cái gì đều không tồn tại. Thời khắc này, Ly Long tiểu đội 10 người, bao quát truyền kỳ võ thánh Giang Thánh Đạo thẳng coi chính mình đã chết, trong mắt, trong đầu tư duy bên trong ngoại trừ một mảnh không bờ bến trắng mờ bên ngoài, lại không có bất kỳ vật gì tồn tại. Không biết đi qua bao lâu, khả năng một cái chớp mắt, khả năng một canh giờ, rốt cục mảnh này làm người nghẹt thở, làm người tuyệt vọng xí bạch cấp tốc tàn đi, tất cả trong trời đất lại lần nữa trở về ở trước mắt mọi người, để cho bọn họ một lần nữa thu được thị giác, xúc giác, thính giác, thú giác. Trong lúc nhất thời, Ly Long tiểu đội 10 người thậm chí còn truyền kỳ võ thánh Giang Thánh Đạo đồng thời kịch liệt thở dốc lên, phảng phất bị vừa rồi trong nước mới vứt ra người chết chìm. Bất quá không chờ bọn hắn thở dốc chốc lát, bọn họ từng cái dọa người nhận ra được hoàn cảnh chung quanh rườm rì. Không đúng. Cực kỳ không đúng. Yên tĩnh. Bốn phía thực sự quá an tĩnh, yên tĩnh đến làm người cảm thấy hoảng sợ. Phải biết, ở mảnh này tràn ngập trước mắt, tràn ngập thiên địa xí bạch sắc ánh sáng khuyết tán trước, bọn họ có thể là ở vào một mảnh hung thú chi hải bao vây trong đó, bốn phương tám hướng lít nha lít nhít đầy giấy hàng ngàn hàng vạn lãnh chúa cấp, đại lãnh chúa cấp, tai nạn cấp, hủy diệt cấp, thậm chí còn tận thế cấp hung thú, một đầu con thú dữ gầm rú tiếng điếc tai nhức ấp. Từng vị hung thú trên người khí huyết sông thẳng mây xanh, cái kia loại áp bức khiến cho bọn họ này chút mạnh nhất bất quá miễn cưỡng đối phó tai nạn cấp thú dữ Giang Thánh Đạo đám người phảng phất đặt mình trong địa ngục. Nhưng là bây giờ, tất cả hung thú tiếng hô phảng phất ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất rồi, loại này đột biến khiến cho bọn họ ngay lập tức hướng về bốn phương tám hướng quan sát mà đi. Sau đó, bọn họ thấy được bọn họ suốt đời trong đó đều khó mà quên được một màn. Hung thú. Hàng ngàn hàng vạn lượng lớn hung thú. Cho tới lãnh chúa cấp, cho tới tận thế cấp, rậm rạp chằng chịt hung thú. Nhưng mà cùng dĩ vãng bất đồng chính là trước mắt này chút vô cùng vô tận hung thú toàn bộ yên lặng nằm trên đất, trên người không có thương tổn miệng, không có máu tươi, thậm chí không có trước khi chết thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ mất đi hơi thở sự sống. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn hung thú tử vong chu vi mười mấy cây số, trừ bọn họ ra những người này bên ngoài, phảng phất hoàn toàn biến thành cấm địa sinh mệnh. Tất cả sinh mệnh bị giết hết được sạch sành xanh, dù cho cường đại đến có thể cho thế giới loài người mang đến hủy diệt cấp tai nạn tận thế cấp hung thú cũng không ngoại lệ. Loại này dù gì hình tượng, tình cảnh như vậy kinh khủng cảnh tượng thẳng nhìn ra tất cả mọi người đè nén hầu như phát điên. Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ly Long đội trưởng trong lòng một trận run trực cảm thấy một loại không giải thích được hoảng sợ tràn ngập toàn thân, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn hồi hộp. Ở loại này cường đại đến hít thở không thông hiện tượng trước mặt, thân là truyền kỳ võ thánh Giang Thánh Đạo đồng dạng so với Ly Long tiểu đội này chút tu vi ở lãnh chúa cấp, đại lãnh chúa cấp các đội viên chẳng tốt đẹp gì, bất quá, hắn ở miễn cưỡng đem loại này sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi áp chế xuống sau, nhưng là rốt cuộc nghĩ tới điều gì trong mắt lại lần nữa hiện ra áp không cầm được kinh hãi. Ý chí võ đạo. Đây là ý chí võ đạo. Ý chí võ đạo. Võ thánh ý chí võ đạo. Trong đội ngũ hỏa sói nhất thời trợn to hai mắt. Thanh kiếm kia. Cái kia một vòng đại nhật. Đông Dương kiếm điển. Đông Dương kiếm điển tu luyện ra được kiếm đạo ý chí A đại nhật huy hoàng chiếu khắp chúng sinh. Giang Thánh Đạo mạnh mẽ nhắm lại con mắt của chính mình, để tâm thần của chính mình toàn bộ đắm chìm vào cái kia một vòng đại nhật tự thanh khư trên người tung càng ra tình cảnh đó. Loài người ý chí võ đạo lại có thể tu luyện tới trình độ như thế này. Lưu Ly Long đội trưởng cũng là hít sâu một hơi. Trở về chỗ mới vừa loại cảm giác đó. Hắn thẳng có một loại mình tam quan thế giới bị hết thảy đánh vỡ cảm giác. Dựa vào võ đạo của mình ý chí miễn cưỡng giết chết chu vi mười mấy cây số tất cả sinh vật. Trời cách nào, cách này cần muốn ý chí võ đạo mạnh mẽ đến mức độ nào a? Này, đây là người sao? Cáo lông đỏ trong miệng phát sinh rên thống khổ giống như la lên. Được rồi, không muốn nói thêm nữa, chúng ta nhanh theo sau đi. Nếu không bốn phía hung thú sẽ nhanh chóng bỏ thêm vào lại đây, đến thời điểm chúng ta lại sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Ly Long đội trưởng nói, này chiếc chiến xa lại lần nữa về phía trước khởi động. Một đường trên, một cách tự nhiên sẽ trải qua cái kia từng đầu lớn vô cùng khủng bố hung thú thi thể. Này chút nguyên bản ở trong mắt mọi người cường đại đến không thể chiến thắng sinh vật đáng sợ, nhưng là ở một người ý chí võ đạo trùng kích vào. Vĩnh viễn bị tiêu diệt ý thức, hồn phi phách tán, ngấm lại loại này mạnh mẽ. Cái kia là hạng nào tuyệt vọng. Bất quá chốc lát, khi mọi người chậm rãi từ này loại nghẹt thở giống như khí tức trong đó dư vị lại đây, ý thức được mạnh mẽ như vậy người chính là bọn hắn một phương trận doanh tồn tại sau tất cả mọi người, nhưng là cũng dần dần trở nên hưng phấn. Phe nhân loại có loại này cường giả, lo gì không thể đem hung thú đẩy lùi. Lo gì không đối phó được cái kia xâm vào địa cầu địa ở ngoài văn minh. Bão táp tinh thần. Đây là sức mạnh tinh thần vận dụng một loại bí thuật. Cứ việc loại tinh thần này bí thuật vận dụng so sánh cơ sở, nhưng ta đối với bí thuật này sức khống chế chung quy kém một chút. Dù cho ta có ý thức tránh ra Ly Long tiểu đội những người kia đồng thời chạy ra khỏi chừng 10 km có hơn, vẫn cứ suýt nữa đưa bọn họ từng cái chiếu thành ngớ ngẩn. Thanh Khư xoa xoa huyệt thái dương. Hạ Á Đế Quốc tinh thần bí pháp đối với hắn mà nói còn không quá thích ứng, nếu như không phải là bởi vì chân khí không cách nào vận dụng, sử dụng không xuất thần thông. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại này nửa sống nửa chín bão táp tinh thần kỹ năng đến quét ngang bốn phương tám hướng hàng ngàn hàng vạn hung thú. Cũng may trải qua bão táp tinh thần như thế một thanh tràng chu vi mười mấy cây số phạm vi hung thú toàn bộ bị giết hết sạch. Đón lấy hắn chỉ cần thu thập một phen đường hầm không gian phủ cận những thú dữ kia là tốt rồi. Ly Long tiểu đội chiến xa trải qua tầng tầng cải trang, tốc độ không thể nói là không nhanh, ở hoang dã khu vực đấu đá lung tung giống như chạy ra khỏi hơn trăm cây số giờ, Thanh Khư không có chờ trên bao lâu, bọn họ dĩ nhiên đuổi theo, đoàn người lại lần nữa đẩy về phía trước tiến vào. Ở lại lần nữa chém giết bốn đầu tận thế cấp hung thú, hơn trăm hủy diệt cấp hung thú sau Thanh Khư, Ly Long tiểu đội. Giang Thánh Đạo đám người chờ rốt cuộc xuất hiện ở cái kia đường kính hơn 30 thước đường hầm không gian phía trước. Không gian này đường nối. Quả nhiên là bởi vì mở ra. Mà theo ta được biết, mặc dù là phấn toái chân không cấp cường giả, đều không thể xây dựng đường hầm không gian. Nghĩ muốn xây dựng đường hầm không gian, hoặc là chính là côn bằng huyết mạch thần thánh chân thân cấp cường giả, tung hoành cảnh trận pháp tôn sư, hoặc là vừa nghĩ thành giới nhân vật vô địch. Thanh Khư nhìn trước mắt đường hầm không gian, trong mắt có chút trầm trọng. Bất kể là côn bằng huyết mạch thần thánh chân thân cấp cường giả, tung hoành cảnh trận pháp sư, cũng hoặc là vừa nghĩ thành giới nhân vật vô địch, đều không là hắn bây giờ có thể chống lại cái kia cái gọi là địa ở ngoài văn minh trong đó ẩn chứa nước, so với hắn tưởng tượng bên trong phải sâu được nhiều. Thanh Khư kiếm thánh, ngươi có thể đủ nhìn thấy đường hầm không gian sau lưng ảnh giống chứ? Không gian này đường nối rốt cuộc làm sao hình thành? Giang Thánh Đạo, Ly Long tiểu đội mọi người đi tới Thanh Khư bên người, vẻ mặt cung kính hỏi thăm. Trải qua đoạn đường này đánh tới Thanh Khư biểu hiện ra thực lực khủng bố, những người này trong lòng hắn dĩ nhiên trở nên hơi không chỗ nào không biết, không gì không làm được lên. Lúc trước Đông Dương Sơn trên đường hầm không gian là như vậy đóng. Thanh Khư dò hỏi. Đông Dương Sơn trên đường hầm không gian. Giang Thánh Đạo hơi hơi một hồi nghĩ, lập tức đáp lại. Trên thực tế Đông Dương Sơn trên đường hầm không gian là không hiểu ra sao chính mình đóng, đồng thời, giống như một cái không gian đường nối mở ra thời gian uy lực to lớn nhất, theo thời gian trôi đi cũng là sẽ từ từ thu nhỏ lại, thật giống như chúng ta Ngọc Hải tỉnh không gian này đường nối, vừa rồi mở ra có lúc hơn 50 gạo, mà bây giờ đã thu nhỏ lại đến rồi chỉ còn dư lại hơn 30 gạo. Căn cứ chúng ta địa cầu nhà khoa học suy đoán, cái kia đối với chúng ta địa cầu văn minh phát động xâm lấn địa ở ngoài văn minh nghĩ muốn duy trì một cách như vậy đường hầm không gian cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Tư nhìn trước mắt đường hầm không gian, nếu có hỗn độn chi tử rất nhiều thần gì ở, hắn vẫn có thể thông qua biến thân thuật biến thành thần thú côn bằng, mượn thần thú côn bằng đối với không gian pháp tắc lý giải đem không gian này đường nối phá hoại. Nhưng là bây giờ, có thể có người đi qua đường hầm không gian một bên khác, có. Giang Thánh Đạo thần sắc ảm đạm đáp một tiếng. Thế nhưng không có một người có thể còn sống trở về. Có đi không về. Thanh Khư nhìn trước mắt không gian này đường nối, sau đó bỗng nhiên xuất kiếm. Ở hắn xuất kiếm trước mắt, Giang Thánh Đạo đám người trực cảm thấy chu vi mười mấy cây số cuồng phong bao phủ. Hây hẩy chính bọn họ hầu như thân hình bất ổn, tất cả không khí phảng phất trong nháy mắt toàn bộ hút ra, áp xúc, sau đó hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy thực chất hóa ánh kiếm, hung hăng chém vào trước mắt đường hầm không gian bên trong. Nhưng, theo từng vòng không gian rung động khuyết tán, này đạo làm người nhìn thấy mà giật mình khủng bố ánh kiếm liền như một viên tập trung vào hồ hòn đá nhỏ, vẹn vẹn hơi hơi nhấc lên một tia gợn sóng cứ như vậy bị triệt để nuốt hết, biến mất không còn tăm tích. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Số liệu. Loại này cấp độ sức mạnh không phải bây giờ ta có thể tùy thuộc. Thanh Khư trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Pháp thiên tượng địa cảnh là có thể cảm ngộ đến pháp tắc tồn tại, đợi đến đồng hư cảnh thời gian, dĩ nhiên có thể mượn dùng một phần lực lượng không gian, có thể đó là ở thần hoang thế giới. Ở Thanh Khư cảm ứng trong đó, thế giới địa cầu, hay hoặc là nói toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng nằm ở một loại đặc biệt yên tĩnh trạng thái. Loại này yên tĩnh, dẫn đến toàn bộ thế giới pháp tắc không hiện ra, nguyên khí không còn, cho tới Thanh Khư rõ ràng ở thần hoang thế giới có một phần pháp tắc lính ngộ cơ sở, có thể ở thế giới địa cầu nhưng hiện ra không ra nửa phần thần gì đến, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào tự thân thể phách cùng tinh thần lực lượng cùng hung thú tiến hành chém giết. Thanh Khư kiếm thánh. Thế nào rồi? Ngài có biện pháp đóng không gian này đường nối sao? Giang Thánh Đạo đi tới Thanh Khư phía sau hỏi thăm, trong giọng nói bất chi bất giác dùng tới giọng tôn kính. Hiện nay không có cách nào. Bất quá. Thanh Khư liên tưởng đến thế giới địa cầu cùng thần hoang thế giới tồn tại kỳ lạ tương tự tính, cùng với xuất hiện ở địa cầu trong truyền thuyết thần thoại những thần thú kia, kiếm tiên nhóm trầm mặc chỉ chốc lát vẫn là nói. Ta cần tra tìm một ít tư liệu, nếu như ta trong lòng cái kia suy đoán là thật. Có lẽ ta có biện pháp có thể phá hoại này chút đường hầm không gian, khiến cho đóng. Thật sự có biện pháp. Được. Sau khi chúng ta trở về lập tức thay ngươi đã được duyệt, đồng thời đem cái này hạng mục đăng báo chí cao hội nghị, tập hợp tất cả mọi người sức mạnh hiệp trợ Thanh Khư kiếm thánh. Nếu là thật có thể đem đường hầm không gian phá hoại, đóng Thanh Khư kiếm thánh ngài chính là cứu vớt chúng ta địa cầu văn minh tông thần lớn nhất. Thanh Khư hướng về bốn phía nhìn lướt qua, cuồn cuộn không ngừng hung thú giờ khắc này đã nhanh chóng xông tới, điền vào Thanh Khư dùng bão táp tinh thần dọn dẹp ra tới mảnh này chỗ trống, lập tức hắn nói một tiếng. Mà rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Tốt, chúng ta lập tức rút đi. Giang Thánh Đạo dùng sức đồng ý, làm thủ hiệu, chiếc kia to lớn chiến xa lập tức điều động, bắt đầu hướng về ngoại giới phá vòng vây. Bởi Thanh Khư lúc trước lấy bão táp tinh thần một trận đại sát, tận thế cấp hung thú đều diệt sát vài tôn, còn hủy diệt cấp, tai nạn cấp hung thú bị hắn giết chết càng là nhiều vô số kể, lần này phá vòng vây mà ra, rõ ràng muốn buông lỏng một đoạn. Đợi đến màn đêm tức sắp giáng lâm thời khắc, Thanh Khư, Giang Thánh Đạo đám người chờ dĩ nhiên xuyên qua nhân loại đóng quân khu một ít trước tròi canh, mà đợi đến bọn họ đi tới cứ điểm ngoại vi thời gian, từ cuộc trạm tránh nhỏ bên trong nhận được tin Giang Côn Lôn tư lệnh phó chỉ quân, Vu Đừng Núi thậm chí chạy tới dĩ nhiên có một đoạn thời gian đại chấp chính quan thư ký Thạch Thôi, võ giả hiệp hội tổng hội trưởng con gái Nhiễm Tân Di dĩ nhiên ở đây chờ đã lâu. Nhìn thấy chiếc này mặt trên dính đầy hung thú huyết dịch chiến xa, hết thảy quan quân, binh sĩ toàn bộ lấy một loại nghênh tiếp anh hùng giống như tư thái, nghiêm nghị hướng về chiến xa cúi chào. Hoan nghênh anh hùng của chúng ta trở về. Nhị, Giang Côn Lôn trước tiên lên trước, đem trên chiến xa Thanh Khư, Giang Thánh Đạo, Ly Long đám người đón hạ xuống. Những người này sau khi xuống tới, tự có chuyên môn nhân tài nhanh chóng lên trước. Đem chiến xa trong đó một ít trọng yếu thiết bị tư liệu rời trở lại triệu tập chuyên gia đoàn đội tiến hành nghiên cứu, mà Giang Côn Lôn thì lại nhiệt tình nhìn phía Giang Thánh Đạo Thanh Khư hai người. Không biết các ngươi chuyến này có thuận lợi hay không? Có thể hay không nhìn Ngọc Hải cái kia một cách đến đường hầm không gian? Thanh Khư gật gật đầu, vẫn chưa ngôn ngữ, Giang Thánh Đạo liền tự giác nhận lấy đề tài. Thấy được đường hầm không gian tình thế trước mắt so với các chuyên gia tính toán muốn khá hơn một chút, hiện nay chúng ta Ngọc Hải đường hầm không gian chân thực đường kính cũng đã chỉ có 31 gạo 2 trên dưới. 31 gạo 2. Quá tốt rồi. Cái này to nhỏ, e sợ hủy diệt cấp hung thú lại muốn từ trong mặt đi ra đều không phải là một chuyện dễ dàng, nhìn dáng dấp. Chỉ cần đường hầm không gian không xuất hiện mấy năm trước cái kia loại đột nhiên mở rộng dị biến, 10 năm sau chúng ta Ngọc Hải đường hầm không gian thì sẽ hoàn toàn đóng. Giang Côn Lôn nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Thư ký của hắn Thạch Thôi, võ giả hiệp hội hội trưởng con gái Nhiễm Tân Di nghe được tin tức này trên mặt cũng là nở một nụ cười. Có thể có được tin tức như vậy, bọn họ lần này cũng coi như không uổng chuyến này. Thanh Khư kiếm thánh ngươi tốt, ta là đại chấp chính quan các hạ thư ký Thạch Thôi, may gặp may gặp. Vào lúc này Thạch Thôi, Nhiễm Tân Di hai người cũng là lên trước, bắt đầu cùng Thanh Khư chào hỏi. Thừa cơ hội này, Giang Côn Lôn quay về Ly Long tiểu đội trưởng nháy mắt ra dấu, Ly Long tiểu đội trưởng nhất thời đi tới hắn bên cạnh người, nhỏ giọng nói một câu. Nguyên soái Thanh Khư kiếm thánh thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lần này tiến về phía trước đường hầm không gian, chết ở trên tay hắn tận thế cấp hung thú có 5 tôn, hủy diệt cấp hung thú số lượng ở 230 đến 260 trên dưới, còn tai nạn cấp hung thú tuyệt đối ở ngàn tôn trở lên. 5 tôn tận thế cấp hung thú, hơn 200 tôn hủy diệt cấp hung thú, cùng với hơn 1.000 tôn tai nạn cấp hung thú. Giang Côn Lôn nghe được Ly Long nói, dù cho sớm đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, thời khắc này vẫn cứ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trời cách nào? Tận thế cấp hung thú. Hắn lại thật sự có thể lấy loài người thân thể máu thịt chống lại tận thế cấp hung thú. Hơn nữa còn chém giết 5 đầu tận thế cấp hung thú. Nguyên soái, Thanh Khư kiếm thánh cùng tận thế cấp hung thú chém giết thời gian hiện ra mức năng lượng. Cần phải vượt xa tận thế cấp hung thú bên trên, căn cứ các chuyên gia thôi tính ra tính toán phương pháp, Thanh Khư kiếm thánh chân chính là mức năng lượng, không phải chỉ vượt qua tận thế cấp hung thú một cấp bậc, chí ít là 2 cái. Ly Long nói đến đây, liên tưởng đến Thanh Khư một kiếm chém giết vị này tận thế chi cá sấu, cùng với thời khắc cuối cùng chỉ bằng vào ý chí võ đạo đánh giết mấy tôn tận thế cấp thú dữ khủng bố một màn. Không nhịn được dùng mình một cái. Thanh Khư kiếm thánh mức năng lượng tuyệt đối đã đạt đến coi tận thế cấp hung thú như không trình độ. Ý của ngươi là, chúng ta đối với hắn tính toán ở lấy tận thế cấp hung thú số liệu mẫu làm trụ cột tình huống, còn muốn tăng lên 2 cái mức năng lượng. Chí ít 2 cái mức năng lượng. Ly Long nặng nề gật gật đầu, sắc mặt mơ hồ trắng bệch nói. Đồng thời Thanh Khư kiếm thánh nắm giữ một môn đại uy lực tính sát thương thủ đoạn, căn cứ Giang Thánh Đạo thủ trưởng thuyết pháp, vì là võ thánh cường giả mới có thể ngưng tụ mà thành ý chí võ đạo, chỉ có điều Thanh Tư kiếm thánh ý chí võ đạo quả thực cường đại đến khó mà tin nổi. Đang đến gần đường hầm không gian thời gian, chúng ta lâm vào lượng lớn thú dữ bao vây trong đó. Vào lúc ấy, Thanh Tư kiếm thánh trực tiếp sử dụng võ đạo của mình ý chí, phảng phất hóa thân làm một vòng huy hoàng liệt nhật, trong phút chốc đem chu vi 13 km trong phạm vi hết thảy hung thú, hết thảy tuyệt diệt, cho tới tận thế cấp hung thú, cho tới lãnh chúa cấp hung thú, không một may mắn thoát khỏi chu vi 13 km phạm vi. Giang Côn Lôn rộng mở trợn to hai mắt. Đường kính 13 km. Cái này đã tương đương với ngay ngắn một cái tòa địa cấp thành phố, cũng chính là một tòa thành lớn thành khu toàn bộ diện tích, thậm chí rất nhiều thành lớn diện tích đường kính còn không đạt tới trình độ này. Nói cách khác, Thanh Khư nắm giữ dễ như ăn cháo hủy diệt một tòa địa cấp thành phố mấy triệu người sinh mạng không giải sát chiêu. Loại này hủy diệt thậm chí so với đạn hạt nhân đối địa phương trên hủy diệt đáng sợ hơn. Dù cho trăm vạn tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân nổ tung, nếu như trước đó trốn công sự trong đó, chỉ cần không phải nằm ở hạch bạo ở trung tâm nhất phạm vi, vẫn cứ không nhỏ xác suất tiếp tục sống sót. Thế nhưng căn cứ Ly Long cách nói này, Thanh Khư cái kia loại phạm vi lớn tính sát thương kỹ năng không dài, đối với sinh vật tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ chống đối phương pháp. Võ giả Giang Côn Lôn hung hăng hít một hơi. Ý chí võ đạo hắn biết là cái gì, bản thân hắn cũng là một vị cường đại đến có thể lấy chống lại đại lãnh chúa cấp thú dữ võ giả. Chính là bởi vì rõ ràng cái gì gọi là ý chí võ đạo hắn mới thật sự hiểu, tương tự với Thanh Khư như vậy đem ý chí võ đạo hiện ra có thể chiếu rọi giết chết chu vi 13 km trong phạm vi hết thảy sinh linh ý chí võ đạo đáng sợ. Hơn nữa, dựa theo Ly Long lời giải thích, Thanh Khư ý chí võ đạo phạm vi công kích cho tới tận thế cấp, cho tới lãnh chúa cấp hung thú không một tồn tại, đây chẳng phải là nói, nếu như hắn có thể đủ đem ý chí võ đạo uy năng co nhỏ hơn một chút, đem phạm vi lại lần nữa khuyết trương lớn một chút, sát thương phạm vi đem vượt xa khỏi 13 km con số này. Hình người đạn hạt nhân. Cái gì gọi là hình người đạn hạt nhân? Vậy thì là chân chính hình người đạn hạt nhân. Hơn nữa, còn có một con số, ta không biết là có hay không chuẩn xác. Nói, Giang Côn Lôn hít sâu một hơi, dĩ nhiên làm xong bị xung kích chuẩn bị tâm lý. Thanh Tư kiếm thánh ở hiển hóa ra tự thân ý chí võ đạo thời gian tựa hồ là vì để tránh cho lầm làm chúng ta bị tổn thất. Từng toàn lực bạo phát kéo mở giữa chúng ta khoảng cách mà căn cứ chúng ta tính toán. Cái kia hết tốc lực lúc bộc phát hiện ra tốc độ cần phải đạt tới 5 lần tốc độ âm thanh. Giang Côn Lôn nghe được Ly Long báo ra con số này, dù cho có chuẩn bị tâm lý, thân hình vẫn là không nhịn được một trận lay động. 5 lần tốc độ âm thanh. 5 lần tốc độ âm thanh, 5 mã lực. Cứ việc không cách nào cùng tên lửa đạn đạo sánh vai, nhưng dùng tên lửa đạn đạo công kích một cái di động mục tiêu căn bản không thiết thực, mà còn dư lại cái kia chút đạn đạo bên trong nhanh nhất thần tiến đạn đạo cũng chỉ có thể đạt đến 9 mã lực, cũng chính là 9 lần tốc độ âm thanh. Cái tốc độ này nghĩ muốn trong số mệnh một vị nhanh nhất tốc độ di động đạt đến 5 lần tốc độ âm thanh nhân loại võ giả. Hy vọng xa vời. Thay lời khác tới nói, nếu như Thanh Tư kiếm thánh làm áp thế giới địa cầu, không có bất kỳ có thể ngăn trở ngăn cản vũ khí của hắn. Giang Côn Lôn tự lẩm bẩm, làm người đang nắm quyền tự nhiên đều hy vọng đem hết thảy không bị khống chế nhân tố nắm giữ ở trên tay mình. Nguyên bản địa cầu văn minh tuy rằng tồn tại tận thế cấp hung thú, chỉ khi nào tận thế cấp hung thú đi ra không gian rung động quấy rầy phạm vi, quân đội loài người trả giá giá thật lớn vẫn có thể đem tận thế cấp hung thú đánh chết, nếu không, nhân loại sợ là sớm đã diệt vong, nhưng là bây giờ. Thanh Tư kiếm thánh cái này không theo lẽ thường tồn tại võ giả xuất hiện, không thể nghi ngờ là phá vỡ thế giới vốn có cách cục. Một cái hoàn toàn không bị bất kỳ khống chế, không thể bị bất kỳ lực lượng nào ngăn được đáng sợ sinh mệnh ra đời. lập tức cho ta đem hết thảy tư liệu sửa sang lại, triệu tập chuyên gia đoàn, lấy tốc độ nhanh nhất phân tích ra Thanh Khư kiếm thánh chi tiết cặn kẽ. Ngoài ra thành lập Thanh Khư kiếm thánh sinh mệnh mẫu, hành vi mẫu, tâm lý mẫu, thông báo hết thảy cao tầng nghị hội cao cấp nghị viên, lấy ta nghị trưởng thân phận tổ chức video hội nghị, thời gian ngay ở tối hôm nay. Giang Côn Lôn gọi đến phía sau hầu hạ một bên cảnh vệ, nhỏ giọng hạ khiến. Đồng thời, hắn lén lút hướng về chính hợp nhiễm tân di thạch thôi hai người trò chuyện với nhau gì gì đó Thanh Khư liếc mắt nhìn. Một cái vượt qua tận thế cấp hung thú, một cái mức năng lượng nhân loại võ giả xuất hiện đối với con người mà nói là hỷ sự to lớn, nhưng nếu là cái này nhân loại võ giả xa xa ngự trị ở tận thế cấp hung thú bên trên, thậm chí ngự trị ở toàn bộ địa cầu văn minh bên trên, như vậy chuyện này đến tột cùng là tốt hay xấu, liền không người lại có thể phán đoán. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713. Hội nghị. Thanh Khư kiếm thánh, ngươi tốt, ta từ nhỏ đã nghe phụ thân ta đề cập quá đại danh của ngươi, liền một tháng trước hắn đều từng tiếc nuối thở dài quá, nói nếu là Thanh Khư kiếm thánh ngươi chưa từng mất tích lời, dựa vào ngươi lúc đó hiện ra võ đạo thiên phú, mười mấy năm hạ xuống, hiện tại chí ít đều có thể đạt đến sánh vai tai nạn cấp thú dữ trình độ, không nghĩ tới lúc này mới một tháng Thanh Khư kiếm thánh đã ngang trời xuất thế, đồng thời hiện ra năng lực vượt xa chúng ta tưởng tượng của mọi người, thật sự là để người kinh thán không thôi. Ngọc Hải cứ điểm bên trong, võ giả hiệp hội tổng hội trưởng con gái nhiễm tân di tìm một cơ hội, tự nhiên hào phóng cùng Thanh Khư trò chuyện với nhau, thần sắc mơ hồ mang theo đối với Thanh Khư vẻ kính nể. Võ giả hiệp hội tổng hội trưởng nhiễm Đông Lai tại địa phương trên có không có gì ảnh hưởng lớn lực, thậm chí đảm nhiệm hoa hạ khu cao tầng hội nghị phó nghị trưởng chức vụ, mặc dù hắn ở liên bang địa cầu chí cao hội nghị trên vẫn chưa kiêm nhiệm phó nghị trưởng, nhưng cũng vào chí cao hội nghị trở thành toàn cầu đỉnh phong nhất cái kia một nhóm nhỏ người một trong. Con gái của hắn ở toàn bộ liên bang địa cầu trong đó tự nhiên có vô cùng danh vọng. Mà bọn họ nhiễm ra ở toàn bộ trong server China cũng là nước lên thì thuyền lên, có thể xưng tụng toàn bộ hoa hạ khu đứng hàng thứ 10 vị trí đầu hàng đầu thế gia một trong. Có loại này xuất thân, lại thêm mười mấy năm trước nhiễm ra chính là địa phương đại tộc ở nhà thế hun đúc hạ, nhiễm tân di bất luận tướng mạo, khí chất, ăn nói tất cả đều là tốt nhất chọn trong server China, người theo đuổi chi chúng e sợ quay chung quanh thủ phủ đều có thể chuyển lên một vòng. Thông minh nhanh trí nàng minh bạch phụ thân để chính mình đến đây gặp Thanh Khư nguyên nhân, bởi vậy ở cùng Thanh Khư trò chuyện thời khắc cũng là vô cùng dùng hết khả năng triển hiện mị lực của chính mình, đồng thời thổi phồng Thanh Khư, thỉnh thoảng càng sẽ toát ra một tia ái mộ tâm ý giống như ánh mắt. Võ giả hiệp hội có ý kiến gì ta có thể đoán nhiều lắm, lời thừa thãi không cần nhiều lời, thay ta truyền đạt các ngươi tổng hội trưởng, như có thể tìm được Hương Ngưng Chi, ta thì sẽ gia nhập võ giả hiệp hội, những chuyện khác hiện nay tạm thời không cần nói chuyện nhiều. Thanh Khư nói thẳng không kiêng kỵ. Nghe được Thanh Khư đề cập Hương Ngưng Chi danh tự này, nhiễm tân di sắc mặt cũng là không có gì biến hóa quá lớn, vẫn cứ mỉm cười nói. Mời Thanh Khư kiếm thánh yên tâm, chúng ta hiện nay đã phát động võ giả hiệp hội tất cả mọi người lực, hết thảy trong danh sách võ giả toàn bộ đều đã nhận được tương quan nhiệm vụ tìm kiếm Khương Ngưng Chi tiểu thư đến, ta tin tưởng bằng vào chúng ta võ giả hiệp hội con đường không tốn thời gian dài, ngươi là có thể cùng Khương Ngưng Chi tiểu thư gặp mặt. Chỉ hy vọng như thế. Thanh Khư thần sắc bình tĩnh. Khương Ngưng Chi cùng hắn bất đồng. Hắn bây giờ có cường đại năng lực có thể quang minh chính đại ở người tay ngang đi, thế nhưng Khương Ngưng Chi trong những năm này e sợ vẫn quá cuộc sống ẩn tính mai danh, trong thời gian ngắn muốn tìm được tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt là gần đây trong những năm này địa cầu văn minh gặp phải địa ở ngoài văn minh xâm lấn, rung động không ngớt. Đếm bằng ước nhớ nhân loại trôi giạt khắp nơi, càng là có hàng trăm triệu nhân loại táng thân ở trận này bao phủ hơn một nửa cái thế giới địa cầu trong tai nạn. Ở tình huống như vậy, ai cũng không biết Khương Ngưng Chi liệu sẽ có xuất hiện cái gì bất ngờ. Thanh Khư kiếm thánh, ngươi cũng là thành danh nhiều năm kiếm thánh cấp nhân vật, từ lúc mười mấy năm trước ở võ đạo giới cũng đã là uy danh hiển hách, ngươi nhìn có hay không rút ra cái thời gian tiến về phía trước võ giả chúng ta hiệp hội đăng ký một hồi mà treo cái tên lại nói. Dù sao, bất kỳ võ giả cũng có thể xem như là võ giả chúng ta hiệp hội một thành viên à. Nhiễm Tân Di nữ tính hóa kéo phát đuôi, ở mảnh khảnh đầu ngón tay cuốn cái vòng, nói cười yêu kiều nói rằng. Chờ các ngươi tìm được người lại để ta nhập hội không muộn. Thanh Thư nói xong, không nói nữa, nhanh chóng hướng về cứ điểm bên trong mà đi, đồng thời nói một câu. Vừa rồi từ đường hầm không gian trở về. Ta có rất nhiều chuyện cần phải thật tốt nghĩ một hồi, tạm không phụng bồi. Đang khi nói chuyện đã bỏ qua rồi Nhiễm Tân Di. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì còn phải mượn võ giả hiệp hội con đường tìm kiếm Khương Ngưng Chi, chỉ bằng năm đó võ giả hiệp hội ngồi xem Đông Dương kiếm tông hủy diệt một chuyện, hắn liền chẳng muốn lại cùng võ giả hiệp hội lại giao thiệp với. Nhìn Thanh Khư cấp tốc ly khai, Nhiễm Tân Di cái kia nói cười yên nhiên khuôn mặt cũng là dần dần lạnh xuống. Thân là một cái võ giả, chẳng lẽ dám to gan lướt qua võ giả chúng ta hiệp hội hay sao? Coi chính mình tu thành cường giả đỉnh phong, liền ngay cả căn đều quên. Hừ! Nhiễm Tân Di vẻ mặt có chút bất mãn. Chỉ là cân nhắc đến phụ thân mệnh lệnh cùng với Thanh Khư có cái kia loại cường đại đến bất khả tư nghị sức chiến đấu, nàng trung quy chỉ phải đem bất mãn trong lòng đè xuống. Lãng phí nữa mấy ngày, nếu như ngươi vẫn là như thế không biết phân biệt, ta liền để phụ thân phái những người khác đến, bản tiểu thư chẳng muốn lại hầu hạ ngươi. Liền ở vị võ giả này hiệp hội tổng hội trưởng nhà ngàn vàng đối với nhiệm vụ này có bất mãn thời gian. Hoa Hạ khu hội nghị cấp cao dĩ nhiên ở nguyên soái Giang Côn Lôn khởi xướng hạ tổ chức, dự họp lần này hội nghị không chỉ có đại chấp chính quan Lữ Trung Nguyên còn bao gồm võ giả hiệp hội hội trưởng Nhiễm Đông Lai, mà còn dư lại 6 vị cao cấp chấp chính quan cũng là trừ một cách bởi không gian quấy nhiễu nguyên nhân bên ngoài không cách nào đến, những người khác càng là toàn bộ trình diện. Trừ những thứ này ra nghị trưởng cấp cao tầng bên ngoài còn có hơn 40 vị nghị viên tụ hội một đường, này hơn 40 vị nghị viên đều là hội nghị chính giữa cao cấp nghị viên, phân lượng so với phổ thông nghị viên đến cao hơn một đoạn. Chư vị, đây là chúng ta mới nhất biên tập đi ra tư liệu, mọi người nhìn một cách đi. Video trong phòng họp, Giang Côn Lôn giờ khắc này chính phát hình video. Mà trong video biểu hiện thình lình chính là Thanh Khư gặp đệ nhất tôn tai nạn cấp hung thú. Vị này thú giữ mức năng lượng vì là tai nạn cấp. Giang Côn Lôn nói một tiếng. Tai nạn cấp hung thú sao? Mọi người tại đây mỗi một người đều thuộc về quyền cao chức trọng tồn tại trên tay nắm giữ cực kỳ kinh người quyền lợi. Ngay cả là đối mặt tai nạn cấp hung thú đều có thể làm được mặt không biến sắc. Năm đó cái kia một đầu tai nạn cấp hung thú cho một cái trang giáp sư tạo thành chí mạng tính thương vong, dẫn đến trên vạn người chết trận, có thể cái kia nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ không gian rung động quấy dày, đánh mọi người một cái không kịp đề phòng nguyên nhân. Cho tới bây giờ, tai nạn cấp hung thú lại nghĩ giống lần đó như vậy nhấc lên trên vạn người chết tai nạn, dĩ nhiên là nói mơ giữa ban ngày. Nếu như cái kia chút tai nạn cấp hung thú đơn độc chạy ra khỏi không gian rung động quấy dày phạm vi, giết chết như thế một vị tai nạn cấp hung thú càng chỉ là đạn dược số lượng vấn đề. Chư vị mời xem, này một vị chính là chúng ta lần này chủ đề của hội nghị nhân vật Thanh Khư, bí danh kiếm thánh. Giang Côn Lôn nói xong, Thanh Khư dĩ nhiên rơi xuống chiến xa, sau đó tại chỗ có cao cấp nghị viên, các nghị trưởng thận trọng dưới ánh mắt. Xẹp qua một đạo lưu quang trực tiếp, và lên cái kia đầu tai nạn cấp hung thú, đem sinh sinh đánh chết. Quả nhiên không hổ là ngự trị ở tận thế cấp hung thú bên trên mức năng lượng quả nhiên đáng sợ. Tai nạn cấp hung thú đối với hắn mà nói sợ là không coi vào đâu. Ta còn tưởng rằng cái kia nghe đồn có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại chi ngại, bây giờ nhìn lại. Cái này gọi Thanh Khư võ giả, sợ là thật sự có ngự trị ở tận thế cấp hung thú bên trên sức mạnh. Thấy cảnh này, lập tức thì có hơn 10 người đè nén hét lên kinh ngạc. Đây là vừa nãy cái kia va chạm thời gian chúng ta lấy được số liệu. Bất quá, sau đó căn cứ Giang Thánh Đạo Nhị Viên nói, những số liệu này hầu như không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giang Côn Lôn nói xong đưa mắt nhìn sang đồng dạng xuất tịch lần này hội nghị cao cấp nhị viên Giang Thánh Đạo. Giang Thánh Đạo gật gật đầu, mở miệng nói. Giống võ giả chúng ta, sức mạnh chân chính hoàn toàn sẽ ngưng tụ thành một điểm bộc phát ra. Trên thực tế chân chính có thể quan trắc được, e sợ chỉ có bộc phát ra lực lượng 1/3 thậm chí, như cũng không phải là ra tay toàn lực. Loại sức mạnh này khống chế còn có thể càng thêm chính xác. Giống ta nếu như không đem hết toàn lực ra tay, một đòn đánh ra giật tản ra ngoài sức mạnh thậm chí chỉ có thực tế lực lượng 1/5, thậm chí ít hơn. 1/5. Thậm chí ít hơn sao? Mọi người đem số này căn cứ nhớ rồi. Trên màn ảnh hình tượng nhất truyền đã biến thành Thanh Thư lần quyết đấu thứ nhất hủy diệt cấp thú dữ cảnh tượng. Đối mặt loại này chưa bao giờ từng bị loài người dựa vào cá nhân võ lực đánh chết khủng bố hung thú. Hơn 10 vị các nghị viên toàn bộ ngồi thẳng người. Đợi đến nhìn thấy Thanh Thư dùng đối phó tai nạn cấp hung thú như thế giết chết hủy diệt cấp thú dữ một màn, trong đám người lại lần nữa truyền đến một trận tiếng bàn luận. Hủy diệt cấp hung thú đều là dễ dàng như thế đánh chết, nhìn dáng dấp Thanh Thư người này quả nhiên có ngự trị ở tận thế cấp thú dữ thực lực, dù sao chỉ có cao hơn hai cái cảnh giới mới có thể làm được đối với thấp cảnh giới mục tiêu sinh vật tiến hành thuấn sát. Bây giờ nói này chút hơi quá sớm, ở không có chân chính cùng tận thế cấp hung thú chém giết quá, đồng thời thể hiện ra chém giết sau chiến tích, chúng ta còn không cách nào dành cho cuối cùng phán đoán. Tiếp tục xem xuống đi. Âm thanh truyền đến chốc lát, hình tượng rất nhanh nhảy chuyển đến để nhất đầu tận thế cấp hung thú xuất hiện. Làm nhìn vị này nguy nga như núi nhưng một mực di động nhanh chóng tận thế cấp hung thú trong lòng của mọi người đồng thời chìm xuống. Tai nạn cấp hung thú nếu như rời đi không gian quấy rầy phạm vi, nhân loại tiêu tốn đầy đủ đạn dược vẫn có thể lấy so sánh tổn thất nhỏ đem đánh chết, có thể tận thế cấp hung thú. Dù cho rời đi không gian quấy rầy phạm vi tạo thành phá hoại tính vẫn là lớn đến khó mà tin nổi, nếu là ở không gian quấy nhiễu trong phạm vi cơ hồ là nhân vật không thể chiến thắng, xuất hiện ở bất kỳ một mảnh chiến trường đều đem cho cái kia mảnh chiến trường mang đến tận thế giống như hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Rất nhanh trên màn hình truyền hình tượng đã biến thành Thanh Thư cùng cái kia đầu tận thế cấp thú dữ quyết đấu. Khi thấy Thanh Thư một kiếm đem vị này tận thế cấp hung thú chém thành hai nửa thời gian, ở đây hơn 10 vị trong nghị viên có vài vị đồng thời không nhịn được đứng lên, càng có mấy người nhiệt huyết sôi trào hung hăng vỗ bàn một cái, lớn tiếng kêu lên. Được. Giết tốt. Một kiếm chém giết tận thế cấp hung thú. Ghê gớm. Ghê gớm. Thực sự ghê gớm. Không sai được. Vị này tên Thanh Thư trẻ tuổi người tuyệt đối có ngự trị ở tận thế cấp bên trên năng lực, nếu không thì không thể ở một kiếm đem một đầu tận thế cấp hung thú chém giết, không nghĩ tới, không nghĩ tới ai, nhân loại thật sự có thể dựa vào bản thân thể phách đạt đến trình độ như thế này. Hiện nay chúng ta sở dĩ không dám tiến nhập không gian quấy rầy trong phạm vi tiến hành phản công, cuối cùng chính là chống lại không được tận thế cấp hung thú. Trước mắt nhân loại chúng ta một phương xuất hiện một vị mạnh mẽ như vậy võ giả, đây chẳng phải là nói chúng ta có thể để Thanh Thư người này hóa thành mũi kiếm, từng cách đường hầm không gian đẩy qua. Các chư vị nghị viên thương nghị chốc lát, rất nhanh nghĩ tới Thanh Thư xuất hiện đối với liên bang địa cầu hiện nay cuộc diện bế tắc chỗ tốt. Để Thanh Thư người này hóa thành mũi kiếm. Nhưng, muốn để Thanh Thư hoàn toàn vâng theo mạng của chúng ta khiến, sợ không phải một chuyện dễ dàng. Chư vị đón lấy mời xem thứ tư đoạn video. Giang Côn Lôn trầm giọng nói trên màn ảnh đầu bắn ra Bắc Hải số lượng hung thú vây quanh Thanh Thư, Ly Long tiểu đội đám người. Thông qua màn hình, mọi người có thể thấy rõ ràng bao vây chung quanh những thú dữ kia biết bao hung hãn, biết bao đáng sợ. Tận thế cấp hung thú lại nhiều như vậy. Còn có đại lượng hủy diệt cấp, tai nạn cấp hung thú, trời cách nào, may là những hung thú này không có một hơi lao ra bằng không, lấy Ngọc Hải cứ điểm thiết kế phòng ngự khẳng định không cách nào chống đối. Ngọc Hải hành tinh đường hầm không gian so với chúng ta tưởng tượng nguy hiểm nhiều, chư vị, Nhìn dáng dấp chúng ta được gia tăng Ngọc Hải cứ điểm ngân sách quân sự. Nhìn quay chung quanh ở Thanh Khư, Ly Long tiểu đội bên người lượng lớn hung thú, các chư vị nghị viên từng cái nhất thời vẻ mặt nghiêm túc lên. Bất quá Giang Côn Lôn nhưng là nhắc đến đều không nhắc đến gia tăng dự tính sự tình, trái lại một mặt nghiêm nghị nói rằng. Chư vị tiếp đó, mời mở to hai mắt nhìn kỹ rõ ràng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 714. Tư liệu. Bão táp tinh thần. Sau đó xuất hiện ở trên màn hình tự nhiên chính là Thanh Thư lấy ra ở Hạ Á Đế Quốc chỉ có thể xưng là phổ thông tinh thần bí thuật bão táp tinh thần. Trong màn ảnh Thanh Thư nháy mắt nhún người mà ra, bắn lên hư không trong phút chốc bộc phát ra tốc độ quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dù cho có cao tốc máy quay phim, vẫn cứ chỉ có thể ngờ ngợ bắt lấy một cái bóng mờ. Sau đó, ca mê ra khí tài truyền đến một trận hoa tuyết điểm. Loại này hoa tuyết điểm rằng co không tới 3 giây, lại lần nữa khôi phục thẳng nhìn ra hội nghị chính giữa các nghị viên thẳng cao mày đầu. Bất quá không chờ bọn hắn tới kịp phát biểu bình luận, lập tức bị bốn phía rủ gì an tính hoàn cảnh kinh trụ, đặc biệt là làm hình vẽ chuyển hướng bốn phương tám hướng, đem cái kia từng vị mạnh mẽ trí cực tai nạn cấp, hủy diệt cấp, tận thế cấp thú dữ thi thể nhét vào máy quay phim thời gian. Rất nhiều các nghị viên phảng phất đồng thời hiểu cái gì, từng cái sắc mặt kịch biến. Chết! Chết rồi! Hết thảy hung thú! Đều chết hết! Ngoại trừ tử vong, không có biện pháp gì có thể để này chút tàn bạo binh khí sinh vật yên tĩnh như thế. Hắn vừa nãy đến tột cùng vận dụng loại phương pháp nào, lại để những hung thú này đồng thời tử vong. Trong đó thậm chí bao gồm tại không gian quấy dày phạm vi ở ngoài đều có thể hủy thành diệt trì tận thế cấp hung thú. Này! Đây là cái kia Thanh Khư một người làm được. Từng cái nghị viên dồn dập đứng dậy, hơn 10 người không nhịn được đồng thời lên tiếng hỏi dò. Giang Côn Lôn hiển nhiên đem tất cả mọi người phản ứng thái độ nhưng mà ở tâm, rất mau đem một phần số liệu tư liệu đặt tới trên màn ảnh. Đây là vừa nãy Thanh Khư lấy ra sát chiêu tạo thành lực sát thương, loại này sát chiêu tên phỏng chừng không ít người đều biết, đồng thời chính mình cũng có chút lý giải, chúng ta đem loại này sát chiêu xưng là ý chí võ đạo, vừa nãy cái kia một trận hoa tuyết điểm trên thực tế chính là hình thành ý chí võ đạo sinh mệnh từ trường quấy nhiễu được điện tử hình tượng, do đó làm cho máy quay phim chế tác đi ra chỉ là trống rỗng. Giang Côn Lôn nói, tự có người đem cái kia một cách bão táp tinh thần tạo thành hiệu quả chi tiết cặn kẽ dính sát. Khi thấy rõ ràng Thanh Khư cái kia một cách bão táp tinh thần tạo thành hiệu quả sau, hội nghị làm trung nguyên bản còn đầy giấy khó có thể tin kêu gào mọi người nhất thời thất thanh. Này! Sao có thể có chuyện đó? Chu vi 13 km sinh vật toàn bộ tuyệt diệt, ngàn vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân cũng chỉ đến như thế đi. Ý chí võ đạo tu luyện tới cực hạn thật có thể đạt đến trình độ này. Rất lâu yên tĩnh trong đám người mới truyền đến từng trận ngột ngạt mà mang theo vẻ hoảng sợ tiếng vang. Ý chí võ đạo công kích hiển nhiên là không khác biệt tiến hành. Đây là Thanh Khư kiếm thánh để ý chí hiển thánh thời gian ly khai Ly Long tiểu đội đám người chờ thời gian bộc phát ra nháy mắt tốc độ căn cứ chuyên gia tỉ mỉ tính toán vì là 5.66 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ như thế này, còn nắm giữ một đòn giết chết 13 km chu vi sát chiêu. Nguyên soái, chúng ta liên bang địa cầu còn có ngăn được thủ đoạn của hắn à? Ta rất muốn nói có, thế nhưng sự thực nhưng rất đáng tiếc. Giang Côn Lôn nói xong, lại lần nữa vung tay lên, để người đầu bắn ra một phần số liệu. Đây là ta lập tức để người thu thập tư liệu đối với Thanh Khư kiếm thánh người này cá tính tư duy. Hành vi tác phong chờ số liệu nặng tạo ra một cái mô hình. Thanh Khư người này cũng không phải là theo khuôn phép cũ hạng người. Nếu chúng ta muốn dùng đạo đức, nghĩa vụ thiện ác chờ phổ thông tiêu chuẩn đến phán xét, ảnh hưởng thậm chí còn khống chế hắn chỉ là hy vọng xa vời. Muốn phải dựa vào đạo đức bắt cóc, nhân tính nghĩa vụ chờ nguyên tố để hắn hiệu lực với ta nhóm Hoa Hạ hội nghị cũng vô cùng gian nan, cũng may trải qua chúng ta chuyên gia đoàn nghiên cứu chúng ta cũng tìm được hắn hai cái nhược điểm. Cái thứ nhất chính là hắn để cho chúng ta quân bộ địa phương võ giả hiệp hội cực lực tìm kiếm Đông Dương kiếm tông tông chủ con gái Khương Ngưng Chi, cô gái này là hắn sư tỷ, hiển nhiên cũng là hắn ái mộ người, đáng tiếc bởi một số người cách làm cho nàng không thể không mai danh ẩn tích. Trước mắt mười thời gian 3 năm đi qua, chúng ta thế giới địa cầu cũng là sinh ra kịch liệt dung chuyển, hung thú tàn phá, địa ở ngoài văn minh xâm lấn, cách cuộc biến hóa rất lớn, muốn tìm được nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta thậm chí đều không thể xác định nàng bây giờ là hay không còn may mắn tồn tại trên đời. Việc này ta nghe nói, năm đó Đông Dương kiếm tông cách làm tuy rằng quá khích một ít, nhưng cũng coi như có thể thông cảm được, ta đã để người đem án này lật lại bản án, bỏ đối với Đông Dương kiếm tông đang lẩn trốn đệ tử truy nã khiến, đồng thời điều tra lúc trước ỷ thế hiếp người Diệp gia, Hoàng gia người. Bất quá bọn hắn hai nhà trực tiếp người trong cuộc theo Đông Dương Sơn không gian vặn vẹo thay đổi đã bỏ mình, chúng ta cũng chỉ có thể tự mặt bên vào tay. Đại chấp chính quan Lã Trung Nguyên chậm rãi mở miệng bề ngoài thái độ của mình. Một bên võ giả hiệp hội tổng hội trưởng Nhiễm Đông Lai nghe xong cũng là nói theo. Võ giả chúng ta hiệp hội tất nhiên toàn lực phối hợp đại chấp chính quan các hạ điều tra việc này. Ừ. Lã Trung Nguyên gật gật đầu. Vào lúc này Giang Côn Lôn lại lần nữa nói chuyện. Khương Ngưng Chi một chuyện có chút vận khí thành phần. Mà chúng ta hiển nhiên không thể bị động như vậy, cũng may còn có phương án thứ hai, đó chính là Thanh Khư phụ thân Thanh Ngọc Minh. Theo ta được biết, Thanh Ngọc Minh ở Thanh Khư trong lòng hết sức có trọng lượng, hắn đột ngột từ Đông Dương Sơn xuất hiện ngay lập tức chính là liên lạc cha của hắn, có thể thấy được chí tình chí hiếu, bởi vậy chúng ta nếu là muốn đem Thanh Khư vô lên của chúng ta chiến xa, không ngại trên người Thanh Ngọc Minh dùng nhiều phí một ít tâm tư. Lã Trung Nguyên đối với quan văn thể hệ người hiển nhiên có quyền lên tiếng nhất, lập tức nhận lấy Giang Côn Lôn đề tài. Việc này ta đã cặn kẽ giải, căn cứ ta biết Thanh Ngọc Minh người này ở thống trị phương diện hết sức có năng lực, đối với chúng ta Hoa Hạ khâu ngàn tỷ con dân cũng là cẩn trọng. Năm đó hung thú khó khăn bao phủ Ngọc Hải tỉnh thời gian, hắn thậm chí không kịp bận tâm hắn kết tóc vợ, vẫn cứ thủ vững ở cương vị tuyến đầu tiên, loại này đồng chí tốt. Chúng ta nên được đặt cách trọng dụng mới là, bởi vậy, ta đề nghị ra một lần cao tầng hội nghị mở rộng thời gian tân tấn nghị viên danh sách trong đó, không ngại thêm vào tên Thanh Ngọc Minh. Lã Trung Nguyên vừa dứt lời, nhất thời chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Khi biết Thanh Khư hiện ra sức mạnh đáng sợ thời gian, hết thảy các nghị viên cũng đã rõ ràng, này căn bản là một cách không thể bạo lực trấn áp. Nắm trong tay nhân tố, bởi vì bằng một mình hắn, liền có rồi chống lại toàn bộ thế giới năng lực. Ở tình huống như vậy, bọn họ nếu muốn đem Thanh Khư vô lên bọn họ chiếc này chiến thuyền, biện pháp duy nhất, chính là từ mặt bên nghĩ biện pháp tiến hành ngăn được. Thanh Khư không dễ khống chế, Thanh Ngọc Minh nhưng là ngoại lệ. Chỉ cần để Thanh Ngọc Minh gia nhập đội ngũ của bọn họ, đưa hắn vô lên bọn họ chiến xa Thanh Khư thì lại làm sao có thể không đếm xỉa đến. Hơn nữa, chỉ cần thủ đoạn hợp lý, để song phương đều thỏa mãn, cuối cùng tất nhiên có thể tạo nên đôi thắng cuộc diện. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy, ta liền mà đưa hắn xếp vào dự bị danh sách. Hừ, dự bị danh sách mấy người chúng ta liền có thể làm chủ. Giang Côn Lôn gật gật đầu, sau đó bắt đầu hạ một cái chủ đề. Tiếp đó, chúng ta liền được thương nghị một chút, làm sao mượn Thanh Khư sức mạnh phản công, đem Ngọc Hải tỉnh chính giữa rất nhiều hung thú càn quét, thu phục Ngọc Hải hành tỉnh mất đất, đây là một cái to lớn kế hoạch tác chiến. Hội nghị cuối cùng triệu khai kết quả làm sao Thanh Khư tự nhiên không biết chuyện. Hắn giờ khắc này đã về tới Giang Côn Lôn an bài cho hắn trong phòng. Ngồi ở giường một bên, nhìn bốn phía quét dọn không nhiễm một hạt bụi cao cấp phòng xếp, có thể Thanh Khư nhưng trong lòng là tự dưng sinh ra một tia mờ mịt. Thế giới địa cầu. Hắn rốt cuộc đã trở về. Cách này hắn ở thiên hoang thế giới vì đó phấn đấu 13 năm mục tiêu rốt cuộc lấy thực hiện. Nhưng mà, làm hắn chân chính về đến thế giới địa cầu thời gian, trong lòng hắn nhưng không có cảm giác được nhiều lắm người nhà gặp lại mừng rỡ, ở sâu trong nội tâm hắn trái lại có loại không nói ra được cô độc. Loại này cô độc săn vặt, để hắn có loại vô cùng sự mãnh liệt muốn tìm người khuyên thuật kích động. Nhưng là, làm hắn cẩn thận hồi tưởng một phen mới lặng lẽ phát hiện. Thế giới địa cầu cũng tốt, thiên hoang thế giới cũng được, hắn lại căn bản không có bất kỳ một người có thể thổ lộ sâu trong nội tâm tiếng lòng. Thanh Khư ngồi ở trên giường, nhất thời thật lâu không nói gì. Cứ như vậy duy trì loại này tĩnh lặng, ngồi xuống một đêm. Đợi đến thứ hai ngày tờ mờ sáng ánh sáng từ trong bóng tối vương vãi xuống thời gian, hắn mới hơi nhấc lên đầu. Trong mắt mang theo nhàn nhạt cô đơn. An lòng vị trí, tức là quê hương. Nhưng hắn viên kia theo sóng chìm nổi tâm, lại đem an ở nơi nào? Trong lúc nhất thời Thanh Khư trong đầu hiện ra rất nhiều hình tượng, cha mẹ, người thân, bạn tốt. Những người này có thế giới địa cầu người, cũng có thần hoang thế giới người. Rất nhiều hình tượng không ngừng đan xen, dần dần chỉ còn dư lại cha mẹ hắn, Khương Ngưng Chi sư tỷ cùng với ngày đó ở cùng Bạch Hằng kiếm chủ thảo luận kiếm đạo, nhật diệu kiếm, nhật dập kiếm hình tượng. Dần dần, mẫu thân hình tượng nhạt đi. Sau đó, phụ thân hình tượng cũng là chậm rãi hình ảnh ngắt quãng ở hắn ôm xanh ngọc hinh, ôn ngôn tướng lừa, mà một bên khác Hải Đường, Hải Vi Nhi hai người còn rình rập hai bên cảnh tượng. Cảnh tượng tiêu tan. Cuối cùng trong đầu của hắn thì đã chỉ còn dư lại chính mình lần thứ nhất vào Đông Dương kiếm quán, nhìn kiếm quán trong đó đạo kia phiên phiên múa kiếm mỹ lệ bóng người, cùng với cái kia toàn thân áo trắng, như cửu thiên trích tiên kiếm xích thập phương mạnh mẽ kiếm chủ. Hai cái hình tượng, hai bóng người đan vào lẫn nhau, càng là để hắn trong lúc nhất thời có chút không nhận rõ đến cùng ai mới là ai. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến. Làm Thanh Khư trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại thời gian mới phát hiện bên ngoài từ lâu sắc trời lượng lớn. Nhìn thời gian một chút đã là 9 giờ sáng 21. Thanh Khư hơi hơi thu thập một chút tự thân ra ngoài phòng bên ngoài chờ đợi. Nhưng là hộ tống hắn tiến về phía trước Ngọc Hải đường hầm không gian Giang Thánh Đạo cùng với đại chấp chính quan thủ tịch thư ký Thạch thôi. Để cho các ngươi đợi lâu. Thanh Khư dĩ nhiên thu liếm tâm thần. Người ngoài nhìn thấy được không có bất kỳ gì thường. Chúng ta cũng mới vừa tới trong chốc lát. Thanh Khư kiếm thánh tối hôm qua nghỉ ngơi làm sao? Cũng còn tốt. Thanh Khư kiếm thánh, ngươi để cho chúng ta bắt được tư liệu chúng ta đã đang nhanh chóng thu thập, đồng thời tập trung sửa lại ở thiên hà 10 hình siêu máy tính bên trong, bởi số lượng đông đảo, lại thêm thượng không gian quấy dày. Sợ là cần Thanh Khư kiếm thánh đổi thành phố mới có thể cuồn cuộn không ngừng ổn định tiếp thu số liệu. Giang Thánh Đạo nói đến đây cười khổ một tiếng. Chúng ta Ngọc Hải cứ điểm cách đường hầm không gian quá gần. Thanh Khư gật gật đầu. Cách đường hầm không gian càng gần, bị không gian quấy dày liền càng nghiêm trọng hơn. Điểm này hắn đã có cảm giác. Chỉ là trước mắt hắn xác thực không có phá hủy đường hầm không gian phương pháp. Đi Cẩu Ngọc Đại Thành đi, ngược lại cách nào một thành phố đều giống nhau. Thanh Khư nói. Lần trước bởi vì hắn tâm tình mất thăng bằng, dẫn đến cũng không tới kịp đem bất lạc chi hoa đưa ra. Lần này đi Cẩu Ngọc Đại Thành, một phương diện tiếp thu tư liệu, một phương diện khác cũng hiệp trợ phụ thân Thanh Ngọc Minh đem bất lạc chi hoa nuốt phục. Tốt, vậy thì Cẩu Ngọc Đại Thành ta đây cũng làm người ta đem mấy thứ đưa đi nơi nào. Giang Thánh Đạo không chút do dự gật đầu nói. Thanh Khư ừ một tiếng cuối cùng trầm mặc chỉ chốc lát mới lại hỏi lần nữa. Sư tỷ của ta có tin tức không? Này, bởi thông tin bất tiện, khả năng Khương Ngưng Chi tiểu thư vẫn chưa thu vào, ngươi chính đang cật lực tìm kiếm của nàng tin tức tương quan. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đã vận dụng toàn bộ sức mạnh, không dùng được mấy ngày tuyệt đối có thể tìm được nàng. Được. Thanh Khư đáp một tiếng, không nói nữa. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Liên lạc. Cẩu Ngọc Đại Thành. Lần này cùng đi Thanh Khư chính là Giang Côn Lôn Thạch Thôi hai người. Bởi vì có thời cơ chiến đấu đưa tiến, vẫn còn không tới 11 giờ, mọi người dĩ nhiên xuất hiện ở Cẩu Ngọc Đại Thành bên ngoài sân bay, chờ vào Cẩu Ngọc Đại Thành cũng là không tới 11 giờ rưỡi. Thanh Khư Kiếm Thánh, Cẩu Ngọc Đại Thành trung tâm nghiên cứu đã ở tiếp thu đến từ thiên hà số liệu tài liệu, đồng thời mới nhất thiết bị lập tức liền sẽ trở tới, bất quá, bởi tư liệu nhiều lắm, quá loạn, quá tạp, nghĩ muốn trong thời gian ngắn lật xem xong xuôi cũng không phải một chuyện đơn giản, người xem có muốn hay không ta chuyên môn chuẩn bị cho ngài một đoàn đội, hiệp trợ ở ngài. Thạch Thôi một bên mang theo Thanh Khư hướng trung tâm nghiên cứu đi đến. Một bên xin chỉ thị. Phải biết chuyện này nhưng là quan hệ đến nhân loại có thể không dùng năng lực của chính mình đóng đường hầm không gian, nhất lao vĩnh giật giải quyết đến từ đường hầm không gian bên kia địa ở ngoài văn minh uy hiếp, bất kể là địa phương quân bộ còn là võ giả hiệp hội phương diện đối với chuyện nơi này đều cực kỳ coi trọng. Để một đoàn đội lại đây cũng có thể, bất quá, ta cần đối với Hoa Hạ. Không, không ngừng Hoa Hạ. Là tất cả đối với truyền thuyết thần thoại từng có tỉ mỉ nghiên cứu chuyên gia học giả. Rõ ràng ta đây phải đi xin chỉ thị, rất nhanh chuyên gia đoàn đội liền sẽ thành lập tới rồi. Thạch Thôi nghe xong, nhất thời đồng ý. Thanh Khư gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại lần nữa bổ sung một tiếng. Mặt khác, ta còn cần các ngươi giúp ta thành lập một cái vật lý phòng nghiên cứu. Ta cần đứng đầu thiên thể học gia cùng vật lý học gia thay ta thôi diễn Thái Dương diễn biến phương thức. Thôi diễn Thái Dương diễn biến phương thức. Đúng, đây là ta tư nhân yêu cầu. Thạch Thôi nghe xong, không ngừng không có cảm thấy làm khó dễ, trái lại có chút mừng rỡ. Tốt, Thanh Khư Kiếm Thánh yên tâm, chúng ta vậy thì đi vào xin, bảo đảm dùng đứng đầu nhất thiết bị, đứng đầu nhất nhân viên nghiên cứu khoa học. Hoàn thành Thanh Khư Kiếm Thánh ngài giao xuống nhiệm vụ. Phải biết, căn cứ hội nghị các cao tầng đối với Thanh Khư hiểu rõ, Thanh Khư bản thân đối với vật chất yêu cầu không cao, đặc biệt là đến rồi hắn cảnh giới này thậm chí dĩ nhiên có thể thoát ly nhân loại đám tộc mà đơn độc tồn tại. Ở tình huống như vậy, bọn họ sợ nhất ngược lại là Thanh Khư vô dục vô cầu, dưới mắt có yêu cầu, vừa sẽ để cao tầng nghị hội mọi người cảm giác được Thanh Khư càng thêm nhân tính hóa. Lại có thể thành lập lên ăn tình lui tới, chỉ cần có người tình lui tới, một số địa phương tao ngẫu nguy hiểm thời gian, bọn họ mới có thể có niềm tin mượn Thanh Khư sức mạnh đi vào bình phục trấn áp. Thanh Khư Kiếm Thánh, bởi không có thân phận, ở ngoài nghiên cứu sợ là hết sức không tiện, vì để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu, chúng ta đã hướng về hội nghị kiến nghị. Mời ngài vì là nghị hội đời mới nghị viên kiêm chúng ta Hoa Hạ khu viện nghiên cứu vinh dự phó viện trưởng chức, người xem không biết có thể được. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ta thời gian, các ngươi sắp xếp chính là. Thanh Khư tự nhiên biết vinh dự viện trưởng là cái gì tính chất, vẫn chưa cử tuyệt nói. Cố gắng, chúng ta biết tuyệt đối sẽ không bởi vì này một đời chức mà ảnh hưởng đến Thanh Khư viện trưởng. Thạch Thôi vốn cho là mình còn phải tốn một ít miệng lưới thuyết phục Thanh Khư gia nhập bọn họ, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như thế, lập tức mừng lớn nói. Một bên Giang Thánh Đạo thấy cũng là tận dụng mọi thời cơ làm ra mời. Thanh Khư Kiếm Thánh, sức mạnh của ngài dĩ nhiên vượt ra khỏi hiện nay nhân loại, thậm chí còn hung thú nhóm có thể đạt tới cực hạn. Chúng ta quân bộ đồng dạng ở sắp xếp cho ngươi tăng thêm một cái thân phận hoàn toàn mới. Thân phận này trước mắt quân chức làm trung tướng, tuy rằng không cao, nhưng Thanh Khư Kiếm Thánh cũng không cần dựa theo quân bộ một bộ kia làm việc. Hơn nữa ta tin tưởng theo Thanh Khư Kiếm Thánh không ngừng là nhân loại làm ra rất nhiều cống hiến, tăng lên trí thượng tướng, thậm chí còn nguyên soái đều đem chỉ là vấn đề thời gian. Có thân phận này, Thanh Khư Kiếm Thánh có lúc dù cho cần phải đuổi thời gian, mà thời cơ chiến đấu không kịp đưa đón, ngài nhưng có thể lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc chạy tiến về phía trước, sẽ không khiến cho trên đường đóng quân hiểu lầm. Có thể. Thanh Khư gật gật đầu. Hết tốc lực cấp tốc chạy sẽ không khiến cho địa phương chú quân hiểu lầm, điểm này quả thật không tệ. Hắn nhưng không hy vọng chính mình có lúc cần chạy đi thời gian, nhưng bởi vì chú quân hiểu lầm mà huyên náo hưng sư động chúng. Xe cộ rất nhanh tới trung tâm nghiên cứu, ở trung tâm nghiên cứu ở ngoài đã có người trong đó chờ. Này chút chờ đợi nhân viên bên trong, không ngừng bao gồm trung tâm nghiên cứu nhân viên phụ trách, liền ngay cả nhận được tin Cẩu Ngọc Đại Thành thành chủ Phong Ba Bình cũng ở trong đó. Nhìn thấy thanh thư đoàn người hạ xuống, Phong Ba Bình ngay lập tức mang theo trung tâm nghiên cứu người tiến lên nghênh tiếp. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh đá thư ký, hoan nghênh Giang tướng quân đến đây chúng ta Cẩu Ngọc Thành thị sát. Thạch Thôi liếc mắt nhìn Phong Ba Bình, đám người bọn họ tới đây mặc dù cũng chưa hết sức bảo mật, nhưng cũng không có đặc biệt thông báo những người khác, chỉ là ở lên chiến cơ. Thời gian cùng trung tâm nghiên cứu người thông một hồi khí, không nghĩ tới liền ngần ấy thời gian, Phong Ba Bình lại liền được tin tức đồng thời dẫn người tự mình ở đây nghênh tiếp, nhìn dáng dấp hắn đối với Cẩu Ngọc Đại Thành năng lực quản lý rất mạnh a. Nghĩ thầm, nhưng Thạch Thôi cũng không dám cư thủ, mà là trước tiên nói một tiếng. Phong thành chủ đón lấy một quãng thời gian sợ là làm phiền các ngươi. Nói xong thân hình hắn nhường một chút, lập tức đem thanh thư mời đi ra, nói. Phong thành chủ, ta tới hướng về ngươi giới thiệu, đây là thanh thư viện trưởng, đón lấy đem phụ trách viện nghiên cứu an bài công việc, đồng thời tương quan nhân viên thiết bị chẳng mấy chốc sẽ từng cách bù đắp. Phong Ba Bình nhìn thấy Thạch Thôi chủ động nhường một chút này một cách mờ ám bên trong tiết lộ ra ngoài đối xử thanh thư thái độ, vẻ mặt không khỏi hơi đổi, nhất thời liền vội vàng tiến lên, một mặt nhiệt tình hai tay cùng thanh thư nắm tay. Thanh thư viện trưởng, ngài có thể tới chỉ điểm chúng ta Cẩu Ngọc Thành công việc nghiên cứu, thật sự là chúng ta Cẩu Ngọc Thành vinh hạnh a, tin tưởng chúng ta Cẩu Ngọc Thành ở viện trưởng ngài dẫn dắt đi rất nhanh. Là có thể có khiến toàn bộ liên bang vì thế mà khiếp sợ chú mục chính là thành quả. Một bên Giang Thánh Đạo nghe được Phong Ba Bình nói, không khỏi bật cười một tiếng. Này Phong Ba Bình căn bản cũng không biết thanh thư thân phận chân chính, chỉ ở đây ăn nói linh tinh thổi phồng. Bất quá cũng đúng, thanh thư thân phận trên căn bản chỉ có hội nghị cấp cao cái kia mấy trăm người nghe nói, còn tin tưởng biết được ít hơn. Mà lấy Phong Ba Bình Cẩu Ngọc Thành thành chủ thân phận, hiển nhiên còn không có có bước vào cao tầng nhị sẽ trở thành cái kia mấy trăm người bên trong một thành viên tư cách. Được rồi, đem người triệu tập lại đi, ta đi phân phối một chút nhiệm vụ. Thanh Thư nói xong, ngay sau đó phảng phất đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhất thời rơi xuống theo nơi này viện nghiên cứu viện trưởng kho đừng mà tới đón tiếp một cái mỹ lệ trên người cô gái. Vóc người cao gầy, dung nhan xinh đẹp, bình thản không ít trang phục. Chính là Hải Đường con gái, Hải Vi Nhi. Chỉ có điều giờ khắc này vị đại tiểu thư này trong tầm mắt hướng về Thanh Thư ánh mắt thời gian nhưng là tràn đầy đè nén khiếp sợ. Dù cho nàng mạnh mẽ muốn để cho mình tỉnh táo lại, vẫn cứ không cách nào làm được dĩ vãng lúc ung dung tự tin. Khi hiểu được Thanh Thư kinh người thân phận sau, một mực nghe lời đoán ý chú ý Thanh Thư phản ứng tốt bù đắp vừa nãy khuyết điểm Phong Ba Bình, ở nhìn thấy Thanh Thư ánh mắt rơi trên người Hải Vi Nhi thời gian, nhất thời hiểu cái gì trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, đề nghị. Đây chính là trắng lô ly bác sĩ vị trí điện tử nghiên cứu tiểu tổ phó tổ trưởng Hải Vi Nhi tiểu thư chứ. Hải Vi Nhi tiểu thư vị trí nghiên cứu tổ chính là chúng ta viện nghiên cứu lớn nhất một cái tiểu tổ, không chỉ có rất nhiều tinh binh hãn tướng thiết bị cũng là chúng ta Cẩu Ngọc Thành viện nghiên cứu tân tiến nhất một cái tổ, không ngại trước hết từ Hải Vi Nhi tiểu thư mang theo thanh thư viện trưởng trước đi thăm một, hai. Xem qua còn có cái nào phương tiện, nhân viên cần bổ sung. Có thể. Thanh thư nhìn Hải Vi Nhi có cũng được không có cũng được gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Hải Đường, Hải Vi Nhi một chuyện mà đối với mẹ con này lưỡng tâm hoài oán hận, dẫn đường người đối với hắn mà nói là ai cũng cùng dạng. Tốt lắm, những người khác liền tạm thời tản đi đi, từ ta, kho biệt viện dài, Hải Vi Nhi tiểu thư cùng đi liền có thể. Phong Ba Bình cười nói đồng thời bổ sung một câu. Hiện tại cũng đã gần trưa cơm thời gian, chúng ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, đợi đến thăm viếng gần đủ rồi, ta muốn mời thanh thư viện trưởng, đá thư ký, còn có Giang tướng quân dùng cơm, không biết mấy vị lãnh đạo có thể có thời gian. Thanh thư viện trưởng, ngươi làm sao nhìn? Thạch Thôi, Giang Thánh Đạo hai người không chút do dự đem quyền quyết định giao cho Thanh Thư trên người. Tình cảnh này nhất thời để Phong Ba bình tâm thần tập trung cao độ, hoàn toàn không biết bọn họ Hoa Hạ khu lúc nào lại xuất hiện một vị như thế được đại nhân vật, thậm chí ngay cả cao tầng hội nghị chính giữa đá nghị viên, Giang tướng quân lại đều phải nhìn ý của hắn làm việc. Buổi trưa, Thanh Thư buổi trưa dự định đi gặp một lần Thanh Ngọc Minh. Bất quá cân nhắc đến nếu như hắn thật buổi trưa đi, Thanh Ngọc Minh tất nhiên muốn lưu hắn dùng món ăn, đến thời điểm quay về hải đường nhưng cũng lung túng, lập tức hắn phất phất tay. Vậy ngươi liền an bài xem đi. Được Thanh Thư ra hiểu, Phong Ba Bình vội vàng nói. Được được được, chúng ta Cẩu Ngọc Thành ở Mỹ thực phương diện cũng có thành tựu nhỏ, đặc biệt là Hải Vi Nhi tổ trưởng nhà tình duyên các. Món ăn càng là chúng ta Cẩu Ngọc Thành nhất tuyệt, đến thời điểm tất nhiên để Thanh Thư viện trưởng dùng cơm thỏa mãn. Nói xong, hắn lập tức chuyển hướng Hải Vi Nhi. Hải Vi Nhi tổ trưởng, ta nhưng là vì ngươi kéo chuyện làm ăn đến thời điểm tất nhiên muốn để tình duyên các lấy ra tốt nhất chủ nghệ đến, để Thanh Thư viện trưởng ăn tận hứng. Hải Vi Nhi nhìn Thanh Thư, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lung túng. Nhưng đối với Phong Ba Bình yêu cầu nhưng cũng không rất đáp ứng, dù sao Phong Ba Bình phân lượng toàn bộ hải gia đều chỉ có hai cái có thể ép hắn một bậc, loại chuyện nhỏ này nàng không được không nể mặt mũi. Thành chủ yên tâm, ta biết gọi điện thoại về an bài tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phong Ba Bình nói, tựa hồ liên tưởng đến Thanh Ngọc Minh không hiểu ra sao nhắc đến vì là nghị trưởng một chuyện, tính toán sau lưng của hắn sợ là có thêm không kém hậu trường, xuất phát từ dẫn, giao hảo tâm tư của hắn, hắn lại lần nữa cười ha ha một tiếng. Trên thực tế Thanh Thư viện trưởng họ Thanh, chúng ta Cẩu Ngọc Thành bên trong có một vị nhiều đất dụng võ phó thành chủ cũng họ Thanh, tên Thanh Ngọc Minh, nói không chắc 500 năm trước cùng Thanh Thư viện trưởng vẫn là bản gia. Hơn nữa, tình duyên các thuộc hải gia cùng Thanh Ngọc Minh thành chủ cũng có chút quan hệ, đến thời điểm ta đưa hắn gọi tới cho Thanh Thư viện trưởng ngài chúc rượu. Một bên Thạch Thôi nghe được khóe miệng giật một cái, lúc túng chứng đều phải phạm vào. Mà Giang Thánh Đạo nhưng là không có Thạch Thôi tốt như vậy định lực, hiểu rõ Thanh Thư gia đình hắn nhưng là nhìn không được bật cười. Ha ha, Phong thành chủ, ngươi vẫn đúng là đùa giỡn a. Ây! Giang tướng quân sao lại nói lời ấy? Phong Ba Bình còn có chút không rõ vì sao. Ngươi tốt xấu cùng Thanh Ngọc Minh thành chủ cùng ở tại một thành chấp chính, lẽ nào liền không có tốt tốt tháo qua Thanh Ngọc Minh thành chủ thành viên gia đình hay sao? Thanh Ngọc Minh thành chủ thành viên gia đình. Phong Ba Bình tự nhiên giải Thanh Ngọc Minh gia đình tạo thành, hải gia con rể thê vì là hải gia ngũ tiểu thư hải đường, có hai nữ nhân, một vị trước mắt Hải Vi Nhi, hai là Sanh Ngọc Hinh. Có thể trải qua Giang Thánh Đạo một nhắc nhở như vậy, lại liên tưởng đến Thanh Ngọc Minh đột nhiên bị mặt trên hạ khiến nhắc đến vì là địa phương nghị hội nghị trưởng cùng với Thanh Thư lứa tuổi, phản ứng cực nhanh hắn nhất thời liên nghĩ tới điều gì, rộng mở trợn to hai mắt. Giang tướng quân chẳng lẽ nói. Giang Thánh Đạo gật gật đầu. Thanh Ngọc Minh thành chủ chính là Thanh Thư viện trưởng cha. Một bên Thạch Thôi vào lúc này cũng là đối với Thanh Thư gần như xin chỉ thị giống như nói một tiếng. Thanh Thư viện trưởng nghe nói Thanh Ngọc Minh mừng thăng Cẩu Ngọc Thành thứ 5 nghị trưởng. Này là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện tốt. Ngài hiện tại đã ở Cẩu Ngọc Thành. Người xem có muốn hay không mời hắn đồng thời lại đây. Cũng tốt chúng ta hướng về hắn liền như vậy sự tình chúc mừng một phen. Nếu như không ở trong nhà Thanh Thư tự nhiên không ngại cùng Thanh Ngọc Minh gặp mặt, dù sao đó là phụ thân hắn. Lại thêm hắn nghe được Thạch Thôi nói tới chuyện này cũng ít nhiều gì rõ ràng ý của bọn họ, lập tức gật gật đầu. Tốt, bất quá để ta làm cùng hắn liên hệ đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716 liên hoan tình duyên các.